Đàm Mỹ, lâu rồi không gặp. Tác giả, Ảnh Độ Hàng Giang. Người đọc, Châu Gia Thiện. Chương 8. Nhàn Ngọc đỏ mắt nhìn Trình Lâm, bỗng nhiên khóc thút thít, nhào vào trong lòng ngực của Trình Lâm, hét lớn lên: "Tiểu Lâm à, mạng của anh ba đây thật là khổ đó." Trình Lâm cuống quýt để đũa xuống, ôm lấy Nhàn Ngọc, sốt ruột hỏi: "Nè, đến cùng là làm sao vậy chứ? Anh mà nói cho biết đi." Nhàn Ngọc lại còn thật mà nặng ra một giọt nước mắt, lên án nói: "Anh hơi đánh anh đó." Trình Lâm khó tưởng tượng Nhàn Cận là người ôn văn nhĩ nhã như vậy, tại sao lại sử dụng bạo lực gia đình chứ? Không thể nào đâu, anh hay là người tốt như vậy mà. Nhàn Ngọc nói: "Anh ấy mới là không tốt đó, anh ấy đánh anh." Trình Lâm không biết là lúc Nhàn Ngọc và Nhàn Cận đều cho đối phương là anh em ruột, thì Nhàn Ngọc đối với Nhàn Cận đã có tưởng niệm không thể nào nói ra. Người mình tâm tâm niệm niệm luôn ở trước mắt của mình, nhưng mà lại ăn không được, sợ chẳng xong. Nhàn Ngọc bèn là phải trốn tránh ra ngoài chơi cùng với một đám tuấn nam mỹ nhân, cả ngày lang thang hồ đồ, mặc dù là sau đó được đền bù mong muốn cùng với Nhàn Cận ở một chỗ với nhau. Nhưng mà cái tính ham chơi cũng đã quen rồi, cho nên nhìn thấy người đẹp sẽ thích trêu chọc cho mấy lần. Giờ khắc này đây, cậu ôm lấy eo của Trình Lâm mà trong lòng ngứa ngáy, muốn ôm cậu nhiều một chút, cho nên tiếp tục mà chui vào trong lòng ngực của Trình Lâm, dùng sức cà cà, bắt đầu mà kể khổ. Kể chuyện về cái lúc mà mình lúc nhỏ ăn vụ một viên kẹo, cũng là bị đánh đòn, kể rất nhiều. Rồi nói đến tối hôm qua về trễ mấy phút thôi, đã bị Nhàn Cận bắt lại đánh roi. Trình Lâm vốn là thành thật, lại còn tưởng tất cả đều là thật, cũng không có biết là nên làm gì bây giờ. Nhưng khi nhớ lại đêm qua Nhàn Cận thì là ôm nhu mà móc canh gà cho mình, này cảm thấy Nhàn Cận, Nhàn Ngọc này nói là quá khoa trương rồi, cho nên mới nói: "Anh hai cũng là gì tốt cho anh thôi." Nhàn Ngọc nhất thời là không biết phải làm sao, vén tay áo cho Trình Lâm lên xem. Trên cổ tay trắng như tuyết có hai cái vết trói xanh tím. Trình Lâm hít vào một cái ngụm khí lạnh, khó tin mà trợn thoi mắt: "Ồ nè, đây chính là đánh anh sao chứ?" Phía sau của hai người bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh trầm thấp dễ nghe. Quay đầu lại, đó chính là Nhàn Cận. Nhàn Ngọc trợn mặt vui vẻ nói: "Anh hai à, sao lại trở về rồi chứ?" Nhàn Cận kéo ghế ở bên cạnh của Trình Lâm ngồi xuống nói: "Làm sao mà không nói tiếp đi? Anh đây cũng là muốn nghe tội lỗi chồng chất của mình đó." Nhàn Ngọc vừa kéo lê cái ống tay áo che đi cánh tay lại: "Nè, em chỉ là nói giỡn với Tuy Lâm mà thôi, có đúng không chứ?" Nhàn Cận thật là nhàn nhạt nhìn Nhàn Ngọc, làm cho lưng của cậu thoát ra cả mồ hôi lạnh. Nhàn Ngọc quả thực là khóc không ra nước mắt, lần thứ hai xích qua bên cạnh của Trình Lâm: "Nè, ngày hôm qua anh ba cùng với bạn đi chơi mật thất trốn giết đó, bọn họ đã trói anh quá chặt cho nên mới để lại cái dấu vết này." Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm: "Anh ba quả thật là biết nói đùa mà, em biết là anh hai đây sẽ không bao giờ đánh người đâu." Nhàn Cận cười nói: "Anh ba của em đây trước thứ nói bậy đó, đừng có bao giờ coi lời nói của nó là thật, nhanh ăn cơm đi." Người hầu lấy dọn thêm cho hai người bữa sáng, hai người liền câm miệng mà ăn điểm tâm. Buổi tối, Nhàn Ngọc bị lấp đầy miệng suốt một đêm, tất nhiên là cái chuyện này không có cần phải nhắc lại. Ở đây gần được một tuần, Trình Lâm đã từ từ quen, rốt cuộc cũng xem cái nơi này là nhà của mình. Nhưng mà cậu không có muốn Nhàn Cận mỗi đêm rời giường để có thể nấu ăn cho mình, liền nói là không có muốn ăn cơm vào trong buổi tối, chỉ muốn ăn một ít đồ ăn vặt. Lúc đầu thì Nhàn Cận không đồng ý, sau đó hỏi ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng. Bác sĩ nói Trình Lâm ăn như vậy thì đứa bé sẽ phát triển quá là lớn, cũng chính là một gánh nặng. Nhàn Cận mới cho người đi mua rất nhiều thức ăn vặt dinh dưỡng, dặn người hầu là mỗi ngày phải đem hoa quả đặt ở trong phòng của Trình Lâm. Thậm chí là Trình Lâm không có ăn hết cũng là không chịu, quả thực là một người rất yêu thương em trai của mình. Tuy rằng cái nơi này rất là tốt, Trình Lâm vẫn có cảm giác mất mát Bởi vì Trình Dịch Hòa không có điện thoại, họ lại nhắn tin cho cậu. Trình Lâm không nhịn được gọi điện thoại cho anh, nhưng mà không có ai nghe máy. Đêm nay, Trình Lâm nằm ở trên giường thở phì vò nghĩ rằng nếu như Trình Dịch Hòa có gọi điện thoại tới thì nhất định sẽ không bao giờ nhận điện thoại của anh. Vừa nghĩ như vậy, điện thoại thực sự là vang lên. Trình Lâm nhìn lại điện thoại của Trình Dịch Hòa, lập tức đem cái suy nghĩ mới vừa rồi quăng đến tầng 9 tầng mây, vui vẻ mà nhận điện thoại. Anh họ. Trình Dịch Hòa bên kia trầm thấp lên tiếng. Bảo bối à? Trình Lâm cũng rất là hoảng hức. Nói thật dễ nghe đó, cũng đã không chịu tiếp điện thoại của em. Trình Dịch Hòa cười cười rồi nói. Trong nhà trong giường hai đầu chạy đó, thường là không có nhìn thấy em gọi. Lúc mà nhìn thấy thì em cũng đã đi ngủ rồi. Sao này lại có thể cảm động mà đánh thức em chứ? À, nè, vội như vậy sao chứ? Em chơi giữa được hay không? Trình Lâm nghe rất là đau lòng. Trình Dịch Hòa nói. Đã nói cho em rồi, nhà của chúng ta đang sửa chữa, em trở về làm cái gì chứ? Ở đây không tốt đâu, chỗ đặt chân cũng là không có đó. Ừ, thôi được rồi. Nghe Trình Lâm trầm giọng, Trình Dịch Hòa vụ vội nói. Bởi vậy cho nên anh là phải hối thúc bọn họ làm từ lại nhanh đó, để sớm sớm có thể đón em trở về nhà. Ừ, em hiểu rồi. Trình Lâm lập tức trở nên vui vẻ. Cứ như con nít vậy đó. Trình Dịch Hòa cười cười rồi nói. Trình Lâm không có nỡ cúp điện thoại. Mấy ngày này có chuyện gì lớn nhỏ đều muốn tất cả mà nói cho anh biết. Cậu nói xong còn chưa có đủ, lại còn phải bắt Trình Dịch Hòa đem chuyện của anh báo cáo lại hết cho mình. Nhưng mà Trình Lâm cũng rất dễ buồn ngủ, mình ngủ lúc nào cũng là không biết. Trình Dịch Hòa nghe trong điện thoại lâu lâu không có tiếng đáp lại, liền thật là nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Biết rằng Trình Lâm đã ngủ rồi mới chủ động cúp điện thoại. Nhan Ngọc bị Nhan Cận cưỡng chế ở nhà cùng với Trình Lâm. Trình Lâm thì lại thích yên tĩnh, tự xem sách, có thể ngốc một buổi trưa. Nhan Ngọc ở với cậu hai ngày, rỗi rảnh đều sắp lông dài. Không có chuyện gì làm, lại đã bám lấy Trình Lâm, khuyến khích cậu ta cùng nhau đi chơi. Trình Lâm hết cách, không thể làm gì khác hơn, cho nên phải cùng với Nhan Ngọc đi ra bên ngoài. Nhưng mà cái Nhan Ngọc gọi là đi chơi, đối với Trình Lâm mà nói là quá kích thích. Không có phải là đi quán bar lưu động thì đi lên trên núi cùng với hồ bằng cậu hũ đua xe. Trình Lâm không có chịu được, mãi đến tận khi có một lần Nhan Ngọc không nhẹ không nặng mà lôi kéo Trình Lâm đi leo núi, bị Nhan Cận tóm gọn đánh cho một trận mới coi như là ngừng đi chơi mấy ngày. Bất đắc dĩ Nhan Ngọc đầy da dày, không thể nào chơi lớn thì sẽ chơi nhỏ. Nhan Ngọc vừa làm nũng lại vừa lăn lộn mà cầu Trình Lâm hãy đi dạo phố với mình. Đi dạo một hồi thì lại vào trong cái chỗ chơi game. Chơi game xong thì đến buổi tối, hai người ở ven đường ăn thức ăn vặt, sau đó canh tới thời gian mà Nhan Cận đóng cổng mới trở về nhà. Nhan Ngọc có mỹ nhân làm bạn, tuy rằng là mỗi ngày trôi qua nó hơi nhạt nhẽo nhưng mà vẫn rất thỏa mãn. Nhưng đến cuối tuần cậu cũng là không có dám lộ mạng, bởi vì không biết công việc có bận rộn hay là không. Nhan Cận cũng gác lại để mà trở về nhà chơi với Trình Lâm. Nhan Cận không cần đi làm, trước một đêm tự nhiên là đem Nhan Ngọc mạnh mẽ mà dằn co cho một phen. Chờ cho Nhan Ngọc từ trên giường bò xuống đất, Trình Lâm đã cùng với Nhan Cận ở phòng khách ngồi uống trà tán gẫu. Nhan Cận đang dạy Trình Lâm. Em đó, không có cần cái gì cứ là cũng phải nghe tờ này của anh ba. Không muốn ra ngoài thì cứ nhà, cứ để cho một mình nó ra ngoài quậy phá lực được rồi. Trình Lâm còn chưa có nói, Nhan Ngọc lên tiếng. Hồ, cái gì nha? Nè, Tiểu Lâm cũng là muốn ra ngoài đi dạo đó. Nào có nhanh chứ, suốt cả một ngày chỉ đem người ta khóa trong nhà thôi. Nhan Ngọc chạy tới ngồi xuống ở bên cạnh của Trình Lâm, ôm lấy cánh tay của cậu, tựa như sợ người sẽ chạy đi mất. Trình Lâm nở ra một nụ cười, nói với Nhan Cận. Không sao đâu mà, đi ra ngoài nhiều một chút cũng là tốt đó. Nhan Cận lắc lắc đầu. Đối với hai bảo bối này, thực sự là không thể làm gì mà. Nhan Ngọc liền bắt đầu được đà mà lớn tới, lắc lắc cái cánh tay của Trình Lâm nói. Nè, hôm nay chúng ta đi dùng ngoại ô leo núi đi, nơi đó phong cảnh rất là đẹp đó. Trình Lâm đã rất hiểu cái người anh ba này. Đầu đầu nói. Nè, anh lại muốn đi đua xe à? Em thật là mệt mỏi, tôi không đi được đâu. Nhan Cần nhàn nhạt mà nhìn Nhan Ngọc, làm cho lưng của Nhan Ngọc mát lạnh, rồi bổ cứu. Nè nè, không phải đâu, lần trước chỉ là bất ngờ thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến dạo quang ở trên núi cầu Phật, cho con trai của chúng ta bình an. Từ khi mà hai người càng ngày lại càng thân, Nhan Ngọc lại càng ngày càng không có khách khí, mới bắt đầu đem còn gọi là em bé chưa sinh là cháu nhỏ, bây giờ đã trực tiếp biến thành con trai của chúng ta. Trình Lâm kỳ quá mà nói, nè, đạo quan làm sao cầu Phật được chứ? Tuy là Nhan Ngọc có đi qua mấy lần rồi, nhưng mà đã quên rằng ở nơi đó là đạo quan, không có phải là chùa miếu. Bị chuyện nói, dạ nè, tôi mặc kệ đó đi, Phật đạo nhỏ là một nhà mà. Trình Lâm lại cảm thấy rất là buồn cười. Nhưng là hơn nữa, còn chưa có chắc chắn là con trai mà. Chẳng lẽ không có phải là con trai thì anh này không thích hả? Nhan Ngọc lập tức biểu lộ ra chân tâm của mình. Hết, làm sao sẽ chứ? Nè, em sẽ sinh ra tiểu miêu tiểu cẩu anh cũng nuôi cả. Trình Lâm phốc bật cười. Nhan Cần tiện tay đem quýt ở trong tay của mình ném vào trong đầu của Nhan Ngọc mắng. Cầm miệng đi, nói chuyện dễ nghe một chút đi. Nhan Ngọc oai ức xoa xoa cái chỗ bị đau, nói. Hết nè, bà lúc trước sinh hai người, đều là con trai đó. Tiểu Lâm đây nhất định cũng sẽ sinh con trai cho mà coi. Nói xong, hai mắt của Nhan Ngọc bỗng nhiên là sáng lên, nhảy đến bên cạnh của Nhan Cần, sắc mị mị mà hỏi. Nè, Tiểu Lâm có thể sinh con, anh hai có phải là anh cũng sẽ... Nhan Cần ngẩn người ra, chưa bao giờ lại nghĩ tới cái vấn đề này, cho nên nói, không biết. Nhan Ngọc giả làm giống như là Trình Lâm, sờ sờ đuôi của Nhan Cần, lại không ngừng mang theo một cái loại tâm tình, ý hàm xúc, nhẹ vô về. Hay là chúng ta thử một lần đi, anh sẽ sinh cho em một đứa con, có được hay không chứ? Trình Lâm đỏ mặt, hò nhẹ một tiếng nói. Dạ, xin phép em đi lên lầu ngủ một chút. Nhan Cận không có giống trước đây, lập tức đứng dậy đưa Trình Lâm lên trên lầu, mà gọi người hầu đến để dìu Trình Lâm đi. Về cái phần của Nhan Cận rốt cuộc là có thể mang thai hay là không, cái này cũng là không biết được. Ngược lại, Nhan Cận cho Nhan Ngọc thiết thiết thực thực cảm nhận được cái sự khủng bố khi mà dám nghĩ rằng làm cho mình mang thai. Một tháng thời gian yên lặng trôi qua, bụng của Trình Lâm cũng đã chậm rãi mà lớn hơn, bởi vì tháng còn nhỏ, thoạt nhìn chỉ cứ tựa như là một người hơi bị mập ra mà thôi. Lúc mà Trình Dịch Hòa tới đón Trình Lâm, đúng lúc là cuối tuần, Nhan Cận cũng ở nhà. Bốn người tính toán vào buổi trưa này sẽ chuẩn bị đi ra bên ngoài ăn cơm. Trình Lâm buổi chiều là phải đi về nhà. Ăn cơm chọn tới chọn lui, chọn chúng một cái tiệm cơm tây. Nhan Cận đi qua mấy lần, mùi vị rất là ngon. Nhưng là hơn nữa, y biết là Trình Lâm chưa từng ăn cơm tây, liền quyết định ăn ở cái nơi này. Lúc mà chọn món, Trình Lâm cảm thấy sườn bò còn chưa có chín, cô thực sự là không có thể nào ăn, cho nên chọn cá nướng. Khi mà món ăn được đem lên, Trình Dịch Hòa không có để cho Trình Lâm tự mình ra tay, đem cá nướng cắt thành từng khối nhỏ mới đặt ở trước mặt của Trình Lâm. Ngồi đối diện bọn họ, Nhan Ngọc ước ao không được, lịch của bên cạnh mà nhìn ngang cận, trong nháy mắt làm nũng. Anh hai à, em cũng là muốn anh gấp thức ăn cho em đó. Nhan Cận cười nhạt nói, thôi được rồi, tối về sẽ tiếp tục mang thai cho anh, được chưa? Nhan Ngọc nghĩ tới cái ký ức khủng bố ngày hôm ấy, lập tức lên ngồi ngay ngắn người lại, nghĩa chính ngôn từ mà nói, thôi em tự mình làm cho. Trình Dịch Hòa nghe bọn họ đối thoại, thực là không nghĩ bọn họ này ở trước mặt của Trình Lâm, cũng là không có giữ ý tứ. Cũng may là sớm đem Trình Lâm về nhà, nếu không thì con ngoan của mình sẽ bị dạy hư mất tôi. Nhan Ngọc nhìn Trình Dịch Hòa, đối với Trình Lâm thật là cẩn thận chu đáo thân thiết, bảo vệ ở trong lòng ước ao vô cùng. Khi mà nhìn lại Nhan Cận, lúc nào cũng có một cái bộ mặt lạnh lùng, ghen tị đến không chịu được. Không có suy nghĩ gì, lập tức hỏi, nè, anh cho đến cùng có ghen về cái chuyện năm đó em đã theo đuổi Trình Dịch Hòa hay là không chứ? Cậu vừa nói xong, thời gian chợt như đứng lại, động tác của mọi người trên bàn ăn đều dừng lại, tầm mắt tựa như xuyên thấu Nhan Ngọc. Đặc biệt là Trình Lâm, con mắt của cậu ta vốn là đã to, bây giờ lại còn nghi hoặc mê man mà nhìn Nhan Ngọc. Nhan Ngọc lại cảm thấy mình quả thực là tội ác tày trời, cười khang nói, anh chỉ đùa giỡn thôi. Qua 2 giờ đồng hồ, Nhan Cận buông xuống dao nĩa của mình, bừng nước lên uống một hớp. Tuy ra là mặt mày nhàn nhạt, Nhan Ngọc biết rằng nhất định y lửa giận ngập trời, Sắc mặt của Trình Dịch Hòa lại càng trầm xuống. Theo phản ứng của mọi người đều không có xem cái chuyện này giống như là chuyện cười. Trình Lâm hỏi, nè, thì ra là mấy người đã quay từ trước sao chứ? Trình Dịch Hòa nói, không đâu, chỉ là làm việc với nhau một đoạn thời gian, vì vậy mà thôi. Nhan Cần nghĩ đến lúc trước mình còn giúp cho Nhan Ngọc theo đuổi Trình Dịch Hòa, bây giờ lòng muốn đánh chết đi Nhan Ngọc cũng có. Y giúp đỡ Trình Dịch Hòa giải thích, Dịch Hòa cũng là không để ý đến Tư Ngọc đi, em đừng suy nghĩ nhiều. Trình làm theo biểu tình của mọi người giống như gặp đại dịch, đột nhiên nở ra một nụ cười. Dạ, em không hề tức giận đâu, nhanh ăn cơm đi. Nhan Ngọc không có còn dám nhiều lời nữa. Trình Dịch Hòa và Nhan Cần cũng là mất hứng thú nói chuyện. Thật là vất vả bốn người cùng với nhau ăn cơm. Trình Lâm không có muốn cho cái bầu không khí sinh động nó lại biến ra thành như thế này. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ chia tay ở trước cửa của tiệm cơm. Trình Dịch Hòa lái xe chở Trình Lâm về nhà. Bây giờ là thời gian tan tầm, đường ra nội thành kẹt xe gần một tiếng đồng hồ. Ra khỏi nội thành, đường mới có thể thông thuận được. Trên đường, Trình Lâm vẫn là luôn cúi đầu cho điện thoại di động, thỉnh thoảng lại còn cười vài tiếng, không giao lưu với Trình Dịch Hòa. Mãi đến khi mà nghe giọng nói của Nhan Ngọc ở trong điện thoại, Trình Dịch Hòa mới biết rằng cậu luôn tán gẫu với Nhan Ngọc. Trình Dịch Hòa cũng là có một chút ghen tị. Tán gẫu cái gì vậy chứ? Vui vẻ như vậy, ngay cả chồng của mình cũng lại không quan tâm sao? Không có đâu, là anh ba đó mà. Dạ, anh ba nói là không có dám về nhà, tính sẽ chuồng em đó, sợ rằng sẽ bị anh hai đánh. Anh ấy muốn làm đi cầu tình đó. Trình Lâm cười hì hì rồi nói. Trình Dịch Hòa nghĩ đến Nhan Ngọc liền hờn hắn ta đến cắn răng. Anh ta chỉ là muốn ăn đòn đó. Anh mới vừa nói xong thì nghe điện thoại di động của mình cũng làm vang lên một tiếng. Sau đó rất là nhiều cái tiếng chuông nhắc nhở. Đó là anh bị kéo vào cả một cái đống tin nhắn. Trình Lâm còn ở bên cạnh, một bên đánh chữ, một bên che miệng cười trộm. Trình Dịch Hòa hỏi, em làm chuyện xấu xa gì sao? Trình Lâm nói, dạ, em tạo cái nhóm tin nhắn thuộc về bốn người chúng ta đó. Trình Dịch Hòa thì không nghĩ, cũng biết là ở bên trong nhất định chỉ là tin nhắn qua lại giữa cậu và Nhan Ngọc. Nhan Cần không có để ý bọn họ. Trình Dịch Hòa muốn xem cũng là không có thể nào xem vì phải lái xe, chỉ có thể tình cờ vài lần mà nhìn Trình Lâm cười tủm tỉm. Một lát sau, Trình Lâm nhìn điện thoại nói chuyện. Anh hai à, anh tha thứ cho anh ba đi, em thực sự là không có ý để một chút nào đâu. Trình Dịch Hòa tần tần hừ một tiếng. Trình Lâm liền bỏ thêm một câu ngọt ngào nói, anh Trình của em chỉ là thích một mình em thôi. Trình Dịch Hòa bị cái câu này gọi cho cột sống một trận tê dại, nói, em là thời Nhan Ngọc học được phải không chứ? Trình Lâm lấy điện thoại di động ra để cho Trình Dịch Hòa xem, nói, nè, đúng vậy đó, anh ba lúc thì gọi anh là Trình, còn lúc thì gọi anh Nhan thì đã làm sao chứ? Nè, không cho em gọi gì vậy sao chứ? Trình Dịch Hòa liếc nhìn tin nhắn của Trình Lâm, nói, theo em thôi. Trình Lâm lại bắt đầu tán gẫu, cuối cùng làm cho hai người kia quà giải. Trình Lâm mới để điện thoại di động xuống, dựa vào ghế, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa bị cậu ta nhìn không có dễ chịu, cũng là không có biện pháp, chuyên tâm lái xe, hỏi, em nhìn anh làm gì chứ? Trình Lâm nghiêm túc mà hỏi, nè, lúc trước anh ba thực sự theo đuổi sao chứ? Trình Dịch Hòa bất đắc dĩ mà một tiếng. Trình Lâm lại hỏi, nè, vậy anh ba theo đuổi anh như thế nào hả? Trình Dịch Hòa sâu sắc mặt cau mày, ra mặt không nói một lời nào cả. Trình Lâm bỗng nhiên dùng cái đầu ngón tay gãi nhẹ tay của Trình Dịch Hòa. Nói cho em nghe đi mà, anh Trình. Thân xe bỗng nhiên chao đảo, ngay sau đó liền khôi phục lại bình thường, làm cho Trình Lâm sợ đến hết hồn. Thành thật một chút đi. Trình Dịch Hòa cảnh cáo mà nói. Không phải làm nói, em không để một chút nào sao chứ? Còn hỏi làm gì? Trình Lâm nói, thì anh ba vẫn là luôn năn nỉ em đó. Em mà không nói như vậy thì hai người bọn họ nếu như giận thật thì phải làm sao bây giờ chứ? Trình Dịch Hòa nói, em thực sự là do chuyện không đâu đâu đó. Thiệt mà, thôi anh nói đi mà. Lúc này Trình Lâm không có dám sờ tay anh, ngược lại lại kéo lấy cái góc áo của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa bất đắc dĩ mà nói, Thiệt ra thì không có gì để mà nói nhiều đâu. Lúc trước là anh ba của em, vì muốn gây chú ý cho Nhan Cận mới lập tức theo đuổi anh. Có thể giờ trong lúc ấy Nhan Cận của con người ta là em ruột, cho nên khắp nơi đều giúp đỡ, cho nên hai người kia mới ở trước mặt của em mà chụp dạ đó. Nè, vậy thì cái chuyện này anh ba cũng là rất đáng thương à. Một buồn tâm sự khó thể nào mà giải quyết được. Trình Lam mộng nhiên lại sờ sờ cái mu bàn tay của Trình Dịch Hòa rồi nói, nè, vậy nếu như làm thì sao chứ, anh sẽ làm như thế nào? Trình Dịch Hòa nắm chặt lấy tay của Trình Lam đặt ở trên tay lái rồi nói, em cái gì cũng không cần làm, anh đây đều bên con mất hồn đi. Có đúng không chứ? Nhưng em lại cảm thấy không có như vậy đâu. Em lại thấy rằng anh cũng là không quan tâm tới em. Vậy thì làm sao mới coi như là để ý tới em chứ? Tay của Trình Lâm liền sờ lên trên đùi của Trình Dịch Hòa, thuận theo cái cơ đùi, tức là nhẹ nhàng mà xoa xoa. Trình Dịch Hòa hít sâu một hơi, bỗng như lái xe quẹo vào trong một cái khu đất quan, sau đó tắt máy, ẩn tay của Trình Lâm không cho cậu ta cử động nói. Em làm gì đó? Không muốn về nhà sao? Trên đường, chỉ có cái ánh đèn đường đơn độc chiếu sáng. Ánh sáng và bóng tối, hai bên, nó cứ tự như hai thế giới khác nhau. Nhưng mà Trình Dịch Hòa vẫn có thể thấy rõ ràng ánh mắt của Trình Lâm long lanh. Còn mềm mại xích tới gần Trình Dịch Hòa. Hô hấp ấm áp phun ở trong cổ của Trình Dịch Hòa, ám mùi mà thúc giục. Vậy thì phải về nhà nhanh lên đi. Bên trong xe, im lặng 2 giây đồng hồ. Đột nhiên Trình Dịch Hòa mở cửa xuống xe, sau đó vòng qua cái đầu xe, mở cửa xe bên phía của Trình Lâm, kéo Trình Lâm ra, sau đó có một chút thô bạo mà đóng cửa xe lại, tiện đà đè lên trên người của Trình Lâm. Tay của Trình Lâm vô lực để tay lên trên lồng ngực trắng chắc của Trình Dịch Hòa, mang theo một chút nức nở mà gọi, nè, anh làm cái gì chứ? Trình Dịch Hòa hôn lên trên môi của Trình Lâm một cái, rồi ngậm lấy cái vành tay của cậu, khàn khàn nói, nhưng mà muốn đó, làm tình với em. Còn chưa tới nhà, Trình Lâm đã ngủ mất rồi. Đến khi tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường trong phòng ngủ. Tường đã được sơn lại, giường cũng đã thay đổi thành mềm mại hơn, sàn nhà đổi thành gỗ, nhưng cái gia cụ khác không thay đổi lớn. Trình Lâm vừa đau lại vừa mỏi, không có muốn rời giường, trở mình nhìn ra cửa sổ muốn gọi Trình Dịch Hòa vào, thì nhìn thấy ở dưới cửa sổ có một cái nồi em bé được làm bằng gỗ. Nồi cũng có màn che, nhìn tinh xảo mà lại đáng yêu. Trình Lâm không đoái hoài tới ở trên người không được thoải mái, đứng dậy, kéo dép lê đến xem cái chiếc nồi kia. Bên trong đã có đệm giường và chiếc chăn nhỏ, còn có mấy cái con tú bông bằng cái lòng bàn tay. Tuy rằng em bé vẫn chưa được sinh ra, nhưng mà nhìn cái nồi này, tưởng tượng đến cái hình ảnh của con trai đang ngủ rất đáng yêu, quả thực tâm cũng đã trở nên mềm mại. Trình Lâm xốc rèm cửa, nhìn thấy Trình Dịch Hòa đưa lưng về cái phía bên này, ngồi ở trong sân rửa nho, có đến 2 cái chậu lớn. Trình Lâm cười tủm tỉm đi ra bên ngoài, từ phía sau ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa. Anh họ, cái nồi kia lạnh một hay sao chứ? Đúng vậy. Trình Dịch Hòa nghiêng đầu hôn vào trong má của Trình Lâm, lại tiếp tục công việc ở trong tay. Trình Lâm cười ha ha. Nè, nồi mẹ làm là để bán cho những người như anh đó. Trình Dịch Hòa nói, có gì ạ? Trình Lâm nói, thì bởi vì em bé nó còn quá nhỏ đó, phải ngủ cùng những người lớn mới được. Chờ đến lúc mà nó có thể bò thì không có muốn nằm ở trong nồi nữa rồi. Có đúng không chứ? Anh không rõ lắm đâu. Nghe Trình Dịch Hòa nhỏ giọng, Trình Lâm nhân tiện nói luôn. Dạ, nhưng mà không sao đâu, nồi cũng rất đẹp đó, thỉnh thoảng để cho con của mình ngủ một giấc, khẳng định là nó cũng đã đồng ý mà. Trình Dịch Hòa nói, thôi được rồi, sau này khi mua đồ nhất định là đẹp phải hỏi ý kiến của em, có được hay không chứ? Trình Lâm rất là thán thành. Được được. Trình Dịch Hòa biết là cậu nhất định đói bụng, liền bỏ chùm nhỏ ở trong tay xuống, đi vào trong nhà bếp làm cơm cho Trình Lâm. Trình Lâm cứ tựa như một chiếc đuôi thỏ đi theo phía sau của Trình Dịch Hòa. Nè, anh họ, anh rửa nho nhiều như vậy để làm cái gì chứ? Trình Dịch Hòa nói, tự mình thử làm rượu vang một lần đấy. Trình Lâm nói, nè, em rất là muốn uống nước ép của nho đó. Trình Dịch Hòa nói, được rồi, Vậy thì làm ép nhỏ. Bởi vì mang thai, Nhan Cận và Trình Dịch Hòa không có để cho Trình Lâm đi làm. Trình Lâm từ chức cũng rất là đột ngột, thậm chí là bản thân cũng là không có xuất hiện. Lúc đầu Khương Tuệ Tuệ là còn nhắn tin truy hỏi cậu về nguyên nhân. Trình Lâm không có muốn nói thêm, cho nên làm bộ không có thấy tin nhắn của Khương Tuệ Tuệ. Sau đó Khương Tuệ Tuệ cũng đã không còn hỏi nữa. Đến tháng 8, thời tiết nóng vô cùng. Hai người thường dùng bữa trưa ở dưới cái giàn mướp có lá che, cho nên cũng làm cho thời tiết bớt nóng đi. Một ngày, lúc mà hai người đang ăn cơm trưa, Khương Tuệ Tuệ nhắn tin cho Trình Lâm hỏi mượn xe. Trình Lâm liền hỏi Trình Dĩnh Hòa, anh họ, buổi chiều này anh có cần dùng xe hay không chứ? Đồng nghiệp lúc trước của em nói là muốn mượn xe của mình một chút đó. Trình Dĩnh Hòa đang cầm sách hướng dẫn chăm sóc cây ăn quả nghiêm túc xem, qua vài giây mới đáp. Muốn dùng thì cứ lấy đi, anh có cần hay là không cũng không đáng kể đâu. Trình Lâm liền đồng ý cho Khương Tuệ Tuệ mượn, cậu cho địa chỉ nhà của mình rồi bảo cô ấy lên đấy. Trình Lâm ăn vài miếng dưa chuột trộn, cảm thấy Trình Dịch Hòa vẫn là cứ chuyên chú xem sách, cơm không quan được bao nhiêu. Vốn là muốn giúp anh ta vài câu, nhưng mà mấy ngày nay trời thực sự là quá nắng. Mỗi ngày Trình Dịch Hòa là phải đi vườn làm việc, bị phơi nắng quá chừng. Ở trong nhà, anh chỉ mặc một cái áo lót màu xanh quân đội, có thể nhìn thấy được cái cánh tay và cổ đã bị phơi nắng, hình thành một cái đường ranh giới rõ ràng. Chỗ phơi nắng rất là đen, bây giờ khi nhìn lại cứ tựa như là mặc một cái áo khoác. Trình Lâm vừa cảm thấy đau lòng, lại vừa cảm thấy buồn cười, vừa gấp một cái đũa đồ ăn, nhét vào trong miệng che giấu. Trình Dịch Hòa vẫn là nghe thấy, để sách xuống mà nhìn Trình Lâm. Cười cái gì chứ? Trình Lâm lắc lắc đầu, không có gì đâu, em đang no rồi, anh mau ăn đi. Trình Dịch Hòa đi cắt vài cái miếng dưa hấu, bưng lên cho Trình Lâm. Lại ăn một chút gì khác đi. Trình Lâm từ từ cắn cái miếng dưa hấu đỏ tươi nhiều nước, thỉnh thoại lại ngẩng đầu nhìn lén Trình Dịch Hòa một chút, sau đó lại cúi đầu mà cười trộm. Trình Dịch Hòa lại cảm thấy cậu ta quái quái. Làm cái gì mà cứ nhìn lén như vậy chứ? Trình Lâm nhìn không được mà lớn tiếng bật cười. Anh họ, anh bị nát ăn đen, nhìn thật là vui đó. Trình Dịch Hòa co lại cái ngón tay trỏ gõ đầu của cậu một cái. Vui ở chỗ nào chứ? Trình Lâm lại cắn một miếng dưa hấu, không có để tới Trình Dịch Hòa, vẫn còn cười trộm không ngừng. Trình Dịch Hòa bỗng nhiên ôm lấy Trình Lâm, hôn lấy cầm của cậu. Trình Lâm bị hôn không nói ra lời, muốn đẻ anh ta ra, nhưng mà trong tay của cậu còn cầm cái miếng dưa hấu. Cậu há mồm, nước dưa hấu lại thuận miệng mà chảy theo xuống, làm cho một trận chật vật. Trình Dịch Hòa hôn được rồi mới buông cậu ra, lại còn cố ý liếm liếm cái khóe miệng của mình, nói ngọt vô cùng đó. Trình Lâm đem dưa hấu ở trong tay ném vào trong mặt của anh, thì thấy có một người đứng ở cửa. Con nhìn kỹ lại thì ra là Khương Tuệ Tuệ. Hơn nữa, cô mở to hai mắt, đầy mặt khó tin vào cái chuyện mà mình vừa nhìn thấy. Trình Lâm vội đứng lên, quay lại nói, Tuệ Tuệ, sao cô lại đến nhanh như thế chứ? Tôi. Khương Tuệ Tuệ thật nhìn là giống như muốn hết tới công thông, ngực kịch liệt mà chập trùng, không nói nên lời. Lúc này Trình Dịch Hòa xoay người, nhìn Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ lại thấy rõ mặt mũi của anh, hít vào một ngụm khí lạnh, gọi thực là muốn ngất đi. Trình Dịch Lâm lại cho là bọn họ đã hù đến Khương Tuệ Tuệ, nói xin lỗi, cô không sao chứ? Thực xin lỗi, tôi. Khương Tuệ Tuệ đỏ mặt, điên cuồng mà lắc lắc đầu. Trình Dịch Hòa nói, tôi đi lấy chìa khóa cho cô. Thấy Trình Dịch Hòa đứng dậy, đi vào trong phòng, Khương Tuệ Tuệ hai bước mà nhảy lên đến bên cạnh của Trình Lâm, đánh vào trong bả vai của cậu, khẽ quát lên, hết nè, cậu là quá không có suy nghĩ đó. Trình Lâm không có hiểu mô tê gì ráo trọi, tôi thì làm sao chứ? Nè, cái anh chàng đẹp trai đó có phải là vợ của cậu không chứ? Cậu lại không nói cho tôi biết. Khương Tuệ Tuệ kêu lên. Trình Lâm có một chút lúng ta lúng túng, chuyện như vậy nên nói như thế nào ạ? Trách cậu đó. Khương Tuệ Tuệ đánh Trình Lâm túi bụi. Trình Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ mà mặc cho cô ta đấm đá. Lúc mà Trình Dịch Hòa từ trong nhà đi ra, Khương Tuệ Tuệ lập tức vuốt nhẹ cái vai của Trình Lâm, cứ tựa như một cô gái bình thường ngoan ngoãn. Nè, không có việc gì thường liên lạc nha, nhớ không? Sau đó nhận lấy chìa khóa trong tay của Trình Dịch Hòa, chạy như bay ra cửa. Trình Lâm quả thực là không biết nên làm sao để mà hình dung. Nè, tại sao cô ấy bây giờ đều lạ lùng như vậy chứ? Trình Dịch Hòa xoa xoa cái đỉnh đầu của cậu, bởi vì em quá ngu ngốc đó. Theo ngày tháng trôi qua, bụng của Trình Lâm cũng đã từ từ lớn lên, không thể nào ra bên ngoài. Ở nhà một mình khó tránh khỏi phiền muộn. Trình Dịch Hòa là phải thường ở nhà chơi với cậu, nên cuộc sống cũng trở nên thanh thản. Đạo mắt đã tới mùa đông, bụng của Trình Lâm rốt cuộc là có thể sử dụng áo bông để che khuất đi một ít. Cậu rất ít, cậu thích dùng cùng với Trình Dịch Hòa ra bên ngoài. Tất nhiên, Trình Dịch Hòa là phải vạn phần thì là cẩn thận mà chăm nom. Cách ngày dự ngày sinh còn là khoảng một tháng nữa, Nhan Cận đã giúp cho Trình Lâm liên lạc một bệnh viện tư rất là kín đáo, đảm bảo đứa bé sẽ thuận lợi được sinh ra. Vốn là bác sĩ kiến nghị Trình Lâm nên nhanh chóng nhập viện, nhưng mà tất cả kết quả kiểm tra đều rất là tốt. Trình Lâm cũng là không có thích ở bệnh viện, còn muốn cùng với Trình Dịch Hòa ở nhà để bàn Tết, cho nên thương lượng trước ngày sinh một tuần sẽ vào trong bệnh viện. Bác sĩ cũng đã đồng ý. Ngày 30 giao thừa, tuyết bay lả tả khiến cho mặt đường trơn trượt. Trình Dịch Hòa theo kế hoạch hôm nay đi cho Triệu Anh quà Tết. Trình Lâm lo lắng Trình Dịch Hòa một mình lái xe không được an toàn, nói như thế nào cũng là đòi phải đi cùng. Trình Dịch Hòa không có cưỡng được cậu, ở trên đường lái xe thì là cẩn thận hơn. Hai người tới thủ đô đã gần trưa rồi, đành phải ở bên ngoài ăn cơm trưa, lúc xế chiều mới đi đến mà gặp Triệu Anh. Trình Lâm vẫn ngồi trong xe chờ, trong cốp sau đồ vật đã quá nhiều. Trình Dịch Hòa ôm một hầm rượu đi lên trước, sau đó lại xuống một chuyến rồi đem tiếp đồ lên. Nhưng khi anh gõ cửa, người mở cửa là một người phụ nữ xa lạ, còn mặc cái bộ áo quần ở nhà. Trình Dịch Hòa lùi về sau một bước, nhìn biển số nhà, xác nhận chính là chỗ này, nên hỏi: "Cô lại à?" Người kia cũng nhạc nhiên mà hỏi: "Nè, anh gõ cửa nhà của tôi, lại còn hỏi tôi là ai à?" Lúc này, Trình Vinh ký từ trong nhà đi ra. "Dịch Hòa đến sao? Mau vào ngồi đi." Người phụ nữ kia mới bỗng nhiên mà tỉnh ngộ, cười nói: "À nè, thì ra là anh hai sao chứ? Thật sự là đã lâu rồi không có gặp đó. Em là Tiểu Nhị đây." Trình Dịch Hòa chưa từng gặp cô, thấy cô ta gọi mình thân thiết như vậy thì mặt lại đầy nghi hoặc. Trình Vinh Kiến nhắc nhở anh: "Em dâu của mày cũng không nhận ra." Trình Dịch Hòa liền nhìn kỹ một chút nữa mới nhận ra là vợ của Trình Dịch Tân, gật gật đầu, nhấc chân vào trong nhà. Lúc này thì Tiểu Nhị lại vô ngăn cản Trình Dịch Hòa nói: "Anh hai à, trước tiên anh làm ơn thay giày rồi hãy vào nhà." Trình Dịch Hòa liền lập tức lui về quyền quan nói: "Không cần đâu, trong xe còn đồ, anh xuống mang lên." Trình Vinh Kiên nói: "Để tôi từ xuống dưới còn đi." Tiểu Nhị nói: "Không có cần đâu ba à, chúng ta không thiếu những cái thứ đồ này đâu." Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Trên mặt của Trình Dịch Hòa cũng là không có còn cái vẻ vui vẻ, nói: "Cô đi đây." Trình Vinh Kiên dì lại nói: "Đều sắp Tết đến nơi rồi, con đây cũng là không ở lại sao? Mấy năm rồi không có trở về." Trình Dịch Hòa mặt không một chút thay đổi nói: "Không cần đâu, gần đây rất bận đó." Tiểu Nhi không vui mà nói: "Anh hai trở về ở cũng đâu có được đâu, nhà của mình nhỏ như vậy mà." Trình Dịch Hòa nhìn Trình Vinh Kiến không có ý giữ mình lại, trong lòng lại im lặng thở dài nói: "Cô đi đây." Một bên khác, Triệu Anh và Trình Tử Duệ vừa vặn từ cái cửa của tiểu khu đi vào. Triệu Anh một tay kéo cái vali nhỏ, một tay kéo lên Trình Tử Duệ, tráng bị một cục, mất công tốn sức đi về ở phía trước. Trình Tử Duệ vóc dáng rất giống như là Trình Dịch Hòa, bây giờ đã cao hơn Triệu Anh nửa cái đầu rồi. Triệu Anh lôi kéo nó cũng là rất lao lực. Trình Tử Duệ không biết là đang có bực tức cái gì đó, không muốn đi. Lúc đó thì Trình Lâm đang ngồi sau xe, cúi đầu xem điện thoại di động. Nếu như bọn họ bước nhanh qua, cũng là sẽ không làm cho cậu chú ý. Nhưng mà hai người lằng nhà lằng nhằng nửa ngày mới di chuyển được nửa bước. Thậm chí là Trình Tử Duệ vì tránh tay của Triệu Anh, cánh tay đã đập vào trong cửa xe, phát ra một tiếng đùng. Trình Lâm sợ đến hết hồn, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Trình Tử Duệ, nhe răng trợn mắt, nghĩ là đụng vào nó, cho nên lập tức xuống xe hỏi: "Anh Ninh à, con làm sao vậy chứ? Có đau hay là không?" Trình Tử Duệ nhìn thấy Trình Lâm, tuy rằng là cảm thấy rất chán ghét, Thế nhưng ngẫm lại so với cái người thím hai mặt kia, thì Trình Lâm lại còn vừa mắt rất là nhiều. Liền hỏi: Ba ba của con đâu chứ? Bảo ba ba tới đón con đi đi. Trình Lâm nhất thời là phản ứng không kịp, qua hai giờ đồng hồ mới hiểu được Trình Tử Duệ là muốn về nhà ở với mình. Vừa vẻ đến mức là nói không nên lời, lắp ba lắp bắp: Bà của con, bà của con đã trên lầu đó, lập tức xuống ngay. Triệu Anh vừa nghe lại kinh sợ đến muốn rơi cả mất hồn, kêu lên: Duệ Duệ à, con không cần bà nội hay sao chứ? Trình Tử Duệ dùng sức bỏ đi cái cánh tay của Triệu Anh ra, cả nhân nói: Bà đi tìm con dâu tốt của bà đi. Trình Lâm không hiểu tại sao hai người cãi vã, nhưng mà lúc này cậu tuyệt đối là muốn bảo vệ Trình Tử Duệ. Cậu ôm lấy Trình Tử Duệ vào trong lòng ngực của mình, nói với Triệu Anh: Bác cả, nếu như anh nên là không muốn về nhà thì để cho nó về nhà anh họ ở một thời gian ngắn đi, chờ khi nào nó hết giận để nói chuyện tiếp. Trình Tử Duệ không có quen Trình Lâm thân mật đụng vào trong mình như vậy, dãy dụa muốn đẩy Trình Lâm ra xa một chút mình, nhưng mà vừa lúc đó cũng có biết là có một sức lực mạnh nào đó đẩy ở phía sau của lưng nó. Theo quán tính, nó lao vào phía trước đẩy Trình Lâm ngã xuống tuyết. Trình Dịch Hòa vừa dặn từ ở trong hành lang đi ra, xa xa liền nhìn thấy cái màn này, làm cho người của mình hồn phi phách tán, đầu óc của anh quay cuồng vội vàng chạy tới. Trình Lâm cũng lại không có nghĩ tới đột nhiên sao như vậy, lúc mà ngã xuống liền thấy bản năng cuộn tròn che chở cho cái bụng của mình. Ngay sau đó, ở nơi xương sống kéo tới cả một trận đau đớn, dưới thân rất nhanh đã chảy tràn ra một dòng chất lỏng ấm áp, máu đỏ tươi rất nhanh đã chảy tràn ra cả mặt tuyết, làm cho người nhìn thấy mà giật cả mình. Trình Tử Duệ và Triệu Anh cũng đã sợ đến ngay dài. Lâm Lâm à! Trình Dịch Hòa xong lại lập tức ôm lấy Trình Lâm. Trình Lâm đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, trở tay bám vào trong cái cổ áo của Trình Dịch Hòa, suy yếu lấy còn an ủi người khác: Vậy không phải rất đau đâu, trước tiên đi bệnh viện đi. Trình Dịch Hòa muốn ôm ngay lấy Trình Lâm bỏ vào trong xe, nhưng mà thân thể của Trình Lâm lại nặng nề, lần đầu ôm không có được mà ngã gục xuống mặt tuyết. Hai mắt của anh đỏ ngầu mà nhìn Trình Tử Duệ quát lên: Cô mẹ nó, mày đem phụ một tay đi. Trình Tử Duệ giống như là vừa tỉnh giấc chim bao, không có để ý tới cái sự sợ sệt, tiến lên ôm lấy Trình Lâm cùng với Trình Dịch Hòa hợp lực ôm cậu ngồi ở phía sau. Bệnh viện Nhàn Cần chuẩn bị cách cái nơi này rất là xa, không kịp đi, chỉ có thể đi bệnh viện gần đây trước. Ở trên đường xe không có nhiều, cũng là không biết là vượt mấy cái đèn đỏ, không tới 5 phút đồng hồ đã đưa Trình Lâm vào trong phòng cấp cứu. Trình Tử Duệ và Triệu Anh cúi thấp đầu ngồi trên ghế, trên tay của Trình Tử Duệ cũng dính máu, nó kinh ngạc mà nhìn tay của mình, cả người cứ tựa như nằm mơ, không hiểu tại sao đột nhiên lại thành ra như vậy. Trình Dịch Hòa lấy điện thoại di động đứng ở một bên gọi điện thoại cho Nhan Cận, giữa ngón tay của anh còn có máu chảy xuống. Trình Tử Duệ lén lút mà nhìn anh, ngũ quan gần như là tê dại mới dần dần khôi phục trở lại, nước mắt rơi tựa như mưa, run rẩy mà gọi: Ba ba. Trình Dịch Hòa làm như là không nghe thấy, cúp điện thoại xong tùy tiện mà lau máu ở trên tay của mình vào trong góc áo. Trình Tử Duệ biết anh rất là giận, run rẩy đứng dậy, thế là nhẹ nhàng mà kêu Trình Dịch Hòa một tiếng. Trình Dịch Hòa phẫn nộ quát: Đừng gọi tao là ba ba, tao không phải là ba ba của mày. Trình Tử Duệ run rẩy lại càng cúi thấp đầu hơn, nắm lấy vạt áo của mình không dám nói gì nữa, hết thảy những cái lời giải thích chặn ở cuốn họng, nhỏ giọng mà khóc thút thít. Triệu Anh ngồi trên ghế thấp giọng nói: Nè, con hỏi với nó để làm cái gì chứ? Trình Dịch Hòa cười lại một tiếng, không có muốn cãi vã mà mắng người. Một y tá vội vã từ cái phòng cấp cứu đi ra: Nè, xin hỏi dì nó là người nhà hả? Bệnh như là cần phải giải phẫu đó, đứa bé này có thể không giữ được đâu, cần phải ký tên đồng ý. Trình Dịch Hòa là chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, tôi là cố gắng ổn định lại tinh thần vững vàng nói: Tôi là người nhà, để tôi đến ký. Trình Dịch Hòa hít sâu một hơi mới cầm bút lên trên ký vào cái tờ giấy đơn đồng ý giải phẫu. Anh viết rất mạnh, thậm chí là làm cho cái tờ giấy gần như bị rách đi. Y tá lấy được cái đơn đồng ý giải phẫu liền vội vã mà chạy đi, để lại ba người bọn họ lại lâm vào trong cái không khí tĩnh mịch. Triệu Anh và Trình Tử Duệ thậm chí lại không có dám ngẩng đầu mà nhìn sắc mặt đáng sợ của Trình Dịch Hòa. Không lâu lắm, Nhan Cần và Nhan Ngọc liền chạy tới. Trong điện thoại nói không rõ ràng, chỉ là nhận được tin thì lại vội vội vàng vàng mà chạy đến. Nhan Cần hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Tiếng nói của Trình Dịch Hòa khàn khàn, té lộn một cái thôi. Nhan Ngọc nói, thôi được rồi, nhưng mà tại sao lại bị té ngã chứ? Trình Dịch Hòa tự trách nói, là lỗi của tôi, tôi đã không chăm sóc tốt cho mày. Trình Dịch Hòa đối với Trình Lâm tận tâm như thế nào, hai người bọn họ đều biết. Rồi lại nhìn thấy Triệu Anh và Trình Tử Duệ cúi đầu ngồi một chỗ, thì lại cảm thấy cái chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhan Ngọc nói, bọn họ là chứ? Trình Dịch Hòa dùng một cái tư thế chống cự, quay đầu từ chối trả lời cái vấn đề này, tựa hồ như không có muốn cùng với hai người kia có bất cứ liên hệ gì. Nhan Cần nhìn thấy Trình Tử Duệ còn rơi nước mắt, còn Triệu Anh kia thì lại ôm lấy nó thật là chặt, hai tay không ngừng run rẩy. Đôi mắt của Nhan Cần dừng tối lại. Nhan Cần nhàn nhạt nói với trợ lý và hộ vệ đang từ phía sau, cuối năm nay đừng làm cho bọn họ cùng chịu tội, đưa bọn họ về nhà đi. Dừng. Trợ lý tôn kính đáp lại, sau đó lễ phép mà cứng rắn kéo lấy tay của Triệu Anh và Trình Tử Duệ, đưa bọn họ đi ra bên ngoài. Nhan Cần được chuyên gia đã liên lạc trước vội vàng chạy đến bệnh viện ở nơi này. Cũng may mắn là đứa bé này sức sống ngoan cường, có thể chào đợi bình an. Sau khi mà giải phẫu kết thúc ôm ra bên ngoài, mọi người chưa có kịp nhìn thì đã được đưa lên trên máy bay trực thăng tới cái bệnh viện tư nhân, đưa vào trong cái phòng săn sóc đặc biệt. Qua nửa tiếng đồng hồ, Trình Lâm mới được đẩy ra. Chờ khi mà bệnh tình đã ổn định, cũng đưa vào trong bệnh viện tư nhân. Trước đó Nhàn Cận đã an bài cho Trình Lâm vào trong cái phòng bệnh tốt nhất của bệnh viện. Hiện tại cũng chỉ có Trình Lâm hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường bệnh. Giường của trẻ em bên cạnh trống rỗng, ba người đều không có dám nhìn tới. Tình huống đứa bé rất là nguy cấp, giống như sợ cái chiếc giường nhỏ nhỏ này sẽ biến thành cái phần mộ. Gần tới choạng vạng, Trình Lâm mới tỉnh một lần. Lúc mà cậu mở mắt ra, Trình Dịch Hòa ngồi bên giường liền lập tức nhẹ giọng mà hỏi, tỉnh rồi sao chứ, em có còn đau không? Trình Lâm suy yếu nói, anh đừng tức giận với anh Ninh mà, không phải là do nó cố ý đâu. Trình Dịch Hòa không nghĩ tới lúc này cậu lại còn vội vàng, trước tiên là giải vây cho Trình Tư Duệ, cũng là chỉ chiều theo ý của cậu. Anh không hề tức giận đâu, đừng lo lắng mà. Trình Lâm lại nói, trán của nó còn sưng một cục đó, anh đi mua thuốc cho nó thoa đi. Trình Dịch Hòa đau lòng đến khó nhìn, cảm thấy Trình Lâm chịu oan ức không có đáng, thấp giọng trả lời được, rồi đứng dậy nhường chỗ cho Nhan Cận. Lúc này Trình Lâm mới nhìn thấy Nhan Cận và Nhan Ngọc đứng ở một bên, cậu muốn nắm lấy tay của Nhan Cận, Nhan Cận lại vội vàng tiến lên nắm chặt lấy tay của cậu. Trình Lâm lại tiếp tục mà giải thích nói, anh hai à, anh cũng đừng nóng giận mà. Nhan Cận cúi người sờ sờ vào cái mái tóc của Trình Lâm, hôn nhu nói, không hề tức giận, yên tâm đi. Nhan Ngọc cũng tới để an ủi rồi nói, không phải tức giận đâu, không nên lo lắng. Giao phó với mọi người xong, Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm giống như vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ trọng đại nói, em muốn tiếp tục ngủ một chút đó. Nhan Cận liền vỗ nhẹ Trình Lâm cho cậu ta an tâm ngủ. Sau đó Trình Lâm không có thức dậy nữa, trợ lý cũng đưa tới thức ăn cho đêm giao thừa muộn. Ba người ngồi ở trong cái phòng tiếp khách ăn cơm. TV mở âm thanh rất là nhỏ, miễn cưỡng cho cái bữa cơm này tăng thêm một chút không khí Tết. Sau khi mà ăn cơm xong, Trình Dịch Hòa nói là muốn đi xem đứa con. Nhan Cần nói, phòng sản xuất đặc biệt, không cho người nhà đến xem đâu. Trình Dịch Hòa hỏi, tại sao chứ? Nhan Cần thở dài, hey, kỳ thực thì tôi đây, con lấy đi xem đó, nhìn rất là khó chịu. Một đứa bé nhỏ nhỏ ở trên người thì cắm đầy ống, cậu lại càng không chịu được, chứ có mà đi. Trình Dịch Hòa nhìn mắt liền đỏ, ra mặt vài giây nói, tôi muốn đi gặp nó, tôi không biết sau này con có thể nhìn thấy nó hay là không nữa. Nhan Cần nói, yên tâm đi, tôi đã mời bác sĩ nhi khoa tốt nhất rồi, chỉ là để nâu mà thôi, nhất định sẽ tốt lên đó. đừng nói lời bi quan mà. Tuy là Nhan cần nói như vậy, nhưng mà trong lòng của y cũng là không có chắc chắn. Đứa bé đẻ non một tháng, có một cái câu châm ngôn nói là bảy sống, tám không sống. Cũng là không ai biết sinh mà nhỏ bé như vậy, làm sao có thể thoát được khỏi bàn tay của tử thần. Cuối cùng, Trình Dịch Hòa vẫn là kiên trì đi xem con trai của mình. Nhưng anh chỉ có thể đứng ở trước bức tường thủy tinh mà nhìn. Trong phòng bệnh xa xa, đứa bé đang nằm ở bên trong lòng giữ nhiệt. Nó giống như một cái cục thịt nhỏ màu đỏ mềm mại, giống như cái con mèo con bị lột da, đôi mắt không mở, tóc máu còn ướt nhẹp. Từ cái máy điện tâm đồ mới biết được nó còn sống ở trên thế giới này. Lúc mà y tá lau người cho nó, nhấc lấy cái cánh tay nhỏ lên, da dẻ của nó lỏng lẻo gầy như là da mọc xương. Dưới nách của nó lại ghim một cái chiếc kim truyền dịch, khiến cho nhiều người nhìn rất là đau lòng. Chỉ hận là không có thể nào thay cho nó chịu hết thay đau đớn. Trình Dịch Hòa đã hiểu tại sao bệnh viện không có cho người nhà vào thăm. Cảm giác đó nó thực sự khiến cho người ta khó chịu đựng được. Đến sau nửa đêm, Nhan Ngọc không có chống nổi, ra giường ở bên ngoài để mà ngủ. Trình Dịch Hòa và Nhan Cận thay phiên nhau nhìn Trình Lâm, nhưng mà hai người không có buồn ngủ, mở mắt đến tận hừng đông. Sau một đêm, tình huống của Trình Lâm tốt hơn rất là nhiều, có thể ăn được một ít cháo, nhưng mà Nhan Cận và Trình Dịch Hòa đã thức suốt cả một đêm. Đến ban ngày chủ yếu là do Giang Ngọc chăm sóc cho Trình Lâm. Trình Lâm lại cảm thấy như vậy quả thật là rất phiền phức bọn họ, nhưng mà Nhan Cận nói một câu: chưa từng gì em làm chuyện gì, em nằm ở bệnh viện, anh đây lại không có bên cạnh để mà em làm sao để an lòng được chứ. Trình Lâm nghe nói xong, ở trong lòng chua xót, cũng là không có nói những cái lời khách khí nữa. Đến ngày thứ ba, Trình Lâm đã khỏe hơn rất nhiều, có thể ngồi dậy để mà ăn cơm. Nhan Ngọc lại bắt đầu đã hỏi, hai ngày trước là cậu đút cho Trình Lâm ăn cơm, hiện tại Trình Lâm lại có thể tự mình ăn cơm, cậu ta là vẫn muốn đút cho Trình Lâm ăn. Trình Lâm thực sự là không làm gì được, nói: em có thể tự mình làm mà. Nhan Ngọc nói: nhưng mà anh đang thích đút cho em ăn đó. Đôi mắt của Nhan Ngọc sáng long lanh. Trình Lâm đau đầu: tại sao chứ? Nhan Ngọc nói: Nhan Cận không để cho đút cơm đâu. Trình Lâm nói: em cũng không phải là con nít mà. Cái này gọi là tình thú đó. Nè, vậy anh dành hai là tình thú đi. Không. Nhan Ngọc sợ chịu đòn, nhìn Trình Lâm làm sao cũng đã không chịu, liền cọ đến bên cạnh của Trình Lâm, xốc chăn lên muốn chui vào. Không đút cơm cũng được thôi, anh sẽ trực tiếp nằm chung với em. Trình Lâm gắt gao đè lấy góc chăn, không có cho cậu tiến vào, nói: hết nè, anh hai mà nhìn thấy khẳng định sẽ giận đó. Nhan Ngọc nói: vậy thì không để cho anh hai nhìn thấy. Trình Lâm dương mắt, đã nhìn thấy Nhan Cận đưa cửa, nói: chứ không hồi nháo đó, anh hãy đến kìa. Nhan Ngọc cho là Trình Lâm lừa mình, không tin, nói: cái tên lừa đảo này, anh ấy mới chính là vừa ngủ giống như cái lợn chết đó. Trình Lâm nhìn không được mà nói bật cười. Lúc này Nhan Ngọc mới quay đầu nhìn thấy Nhan Cận, đè tay của Trình Lâm lại, giả vờ là sửa góc chăn rồi nói: Tiểu Lâm à, em cũng không có thành thật đó. Dạ, em đang giúp cho em ấy áp đầy góc chăn đi mà. Nhan Cận đi tới, lôi Nhan Ngọc từ trên giường xuống, rồi hỏi Trình Lâm: cơm nước có học câu gì không? Trình Lâm nói: dạ, ăn thật ngon đó. Ừ, vậy thì tốt rồi. Nếu mà có chỗ không hài lòng, cứ nói cho bọn họ biết. Nhan Cận nói. Mấy ngày nay Nhan Ngọc và Nhan Cận không có đi đâu. Nhìn lâu như vậy, Nhan Cận cũng đã mất phong độ, đầu tóc rối bù, góc áo cũng đã có nhiều nếp nhăn. Trình Lâm nói: anh hai à, mọi người đi về nghỉ ngơi mấy ngày đi, em đã tốt lắm rồi, không có cần nhiều người ở đây chăm sóc em đâu. Lần này Nhan Cận rất là thẳng thắn mà đồng ý, tỉ mỉ dặn dò Trình Lâm vài câu, sau đó nắm lấy cổ của Nhan Ngọc lôi đi. Nhan Ngọc đi về, thế giới thanh tịnh rất là nhiều. Trình Lâm mới vừa ăn một cái miếng cháo hoa, cảm thấy cổ họng của mình hơi khô, muốn uống nước. Đó đầu nhìn ra bên ngoài, thấy Trình Dịch Hòa còn đang ngủ, cậu không có đành lòng đánh thức anh, tự mình dịch xuống giường, đi đến ở bên bàn cạnh rồi rót nước uống. Lúc mà lấy cái cốc thủy tinh không có cẩn thận, phát ra tiếng động. Giang ngoài Trình Dịch Hòa bị đánh thức, nhấc cái chăn mỏng lên ngồi dậy, nhìn thấy Trình Lâm đứng ở bên cạnh bàn, rồi hỏi: nè, sao lại xuống giường chứ? Em muốn uống nước, Trình Lâm cũng bị anh ta làm cho hết hồn đến sững sờ. Trình Dịch Hòa lại vội vàng đứng dậy, nhanh chân mà chạy đến, vừa lấy Trình Lâm lên trên giường, sau đó rót nước ở trong bình giữ nhiệt, pha với nước sôi để nguội, tự mình nhấp thử một hớp, mới lấy ống hút đưa cho Trình Lâm uống. Trình Lâm muốn tự mình cầm, Trình Dịch Hòa không cho cậu ta cầm cốc thủy tinh. Hơi nóng đó, để anh cầm cho. Trình Lâm phốc bật cười. Nè, anh cho là em đang còn ở cửa hay sao chứ? Không phải sao? Không phải đâu. Em nào có đuối như vậy chứ? Trình Dịch Hòa nói. Đối với anh, em lúc nào cũng là bảo bối tâm can, không phải gìn giữ. Trình Lâm cảm thấy ở trong lòng của mình rất ngọt nị, cười híp mắt, há mồm, ngậm lấy ống hút. Trình Dịch Hòa hỏi. Anh hai đâu chứ? Trình Lâm nói. Dạ, em đã kêu bọn họ trở về rồi. Không có Nhan Ngọc ở bên người, cả ngày liễu trà liễu riêu quấy rối, rốt cuộc thì Trình Lâm rảnh rỗi hỏi tình huống của con mình. Nè, khi nào mới có thể ôm con về được chứ? Không có ai nói cho Trình Lâm biết đứa con thiếu chút nữa đã chết ở trong bụng. Nhưng mà hiện tại một chân con đạp ở trong quỷ môn quan, mỗi đêm Trình Dịch Hòa đều đến thăm con trai của mình. Nhìn sinh mệnh yếu đuối đang dãy dụa bên bờ sinh tử, lòng của Trình Dịch Hòa đau tựa như dao cắt. Anh nói. Con trai không sao đâu, không cần lo lắng. Trình Lâm hỏi. Nè, vậy thì lúc nào chúng ta có thể mới gặp được con của mình chứ? Cụ thể là không rõ ràng đâu. Phòng sản xuất đặc biệt không cho người nhà vào thăm. Trình Dịch Hòa liền lấy những cái lời mà Nhan Cận đã từng nói giải thích cho Trình Lâm nghe. Nếu là cái lời dặn của bác sĩ cũng chỉ đành phải tuân thủ, Trình Lâm không có thể nào cứng rắn yêu cầu gặp con trai của mình. Nhưng mà cậu liền nghĩ tới Trình Tử Duệ. Nè, ngày đó lúc mà đi đưa quà Tết đó, anh nên nói nó là muốn anh đón nó về nhà đó. Sau đó nó không nói với anh hay sao chứ? Anh có đi đón nó hay là không? Ngày ấy tình hình quá là hỗn loạn, lúc này Trình Dịch Hòa không có nhớ mình nói cái gì với Trình Tử Duệ, không thể làm gì khác hơn mà nói. Không có. Trình Lâm nói. Nè, vậy lúc anh đi thăm nó không nói gì sao chứ? Trình Dịch Hòa lắc lắc đầu, bởi vì anh không có đến thăm con của mình. Trình Lâm cho là Trình Tử Duệ không có nói gì, không muốn về nhà với mình. Ở trong lòng cũng rất là thoải mái, rất là thất vọng. Xem ra Trình Tử Duệ cũng chỉ là nói với Triệu Anh về những cái lời vô ích mà thôi, cho nên bỏ qua cái ý định bảo Trình Dịch Hòa đi đón Trình Tử Duệ trở về nhà. Sức khỏe của Trình Lâm từng ngày tốt lên, nằm viện một tuần lễ là có thể xuất viện trở về nhà nghỉ ngơi. Tình huống của đứa bé lại lúc tốt, lúc xấu, tạm thời là không có cách nào để mà rời khỏi cái lòng giữ nhiệt. Mãi đến từ một tháng sau, đứa bé mới được xuất viện. Lúc đó Nhan Cận đi đón bé về, khi mà về nhà vẫn có thể nhìn ra đứa bé có bệnh. Đứa bé vẫn rất là gầy, nó giống như một con khỉ con, tiếng khóc cứ như là bị ngộp ở trong cổ họng, nghe không có khí lực gì cả. Trình Lâm ôm lấy nó vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ, miệng nhỏ của nó giống như bị oan ức, lúc nào cũng muốn khóc. Trình Lâm nói. Nè, nhìn nó tính tình dễ chịu như thế đó, rất đáng yêu. Trình Dịch Hòa cười cười, không nói một lời nào. Không hiểu một đứa bé nhỏ như vậy làm sao mà biết được dễ tính hay là khó tính. Nhưng bây giờ đây, Tôn chỉ làm. Trình Lâm nói tất cả đều đúng. Nhan Cận còn bận việc phải xử lý, ở lại một hồi liền đi. Đứa bé sau khi mà ăn no ngủ thì ngủ. Trình Dịch Hòa đem nó đặt ở trong nồi, nhìn cũng là thích hợp, nên để đó không có quản. Trình Lâm cũng mệt mỏi, cho nên ngủ theo. Trình Dịch Hòa không có cái việc gì nằm ở bên cạnh của Trình Lâm chơi điện thoại di động, chắc là cảm thấy anh ta quá rảnh rỗi. Đứa bé mau đột nhiên mà khóc lên, Trình Dịch Hòa phải đứng dậy đến bên cạnh nồi mà dỗ vô lưng cho nó. Làm như thế nào nó cũng không ngủ. Trình Lâm bị đánh thức nói. Nè, anh sờ mông xem nó có tiểu hay không chứ. Trình Dịch Hòa không có kinh nghiệm gì sức, lấy tay đưa vào, sau đó đụng vào cái thứ gì đó nóng hầm hập, dính nhầm nhớp, nhất thời đem mặt lại. Thật giống như là thúi quá đi. Trình Lâm sững sờ, sau đó hiểu được là anh đã sờ trúng phân của con mình, cười đến thở không được nói. Nè, ai cần là trực tiếp thò vào theo tay vào bên trong chứ, kiểm tra tả là được rồi. Trình Dịch Hòa cũng là chỉ nhận mệnh đi ra ngoài rửa tay. Trình Lâm rời giường ôm lấy con của mình chùi đít thay tả cho nó. trên người nhẹ nhàng khoan khoái. Em bé lập tức ngủ. Trình Lâm đặt nó ở bên cạnh của mình, cùng với nhau nằm xuống. Lúc mà Trình Dịch Quả đi vào, nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngủ say, lòng mềm mại tựa như thành một cái mảnh xuân thủy. Đời này, đời người quý giá, nằm ở trên giường của mình ngủ say sưa. Không có chuyện gì tốt đẹp hơn cái chuyện này. Nhưng mà hiện thực rất là tàn khốc. Cái tên nhóc con này ban ngày cách một tiếng thì khóc nháo một lần, rất có quy luật, giống như là cái đồng hồ sinh học báo thức. Đến buổi tối lại càng dằn vặt, nó không có ngủ, mở to đôi mắt ra bắt đầu bắt người ta phải ôm nó, để nó lên trên giường là nó lại bắt đầu khóc nháo không ngừng. Hai người thay phiên nhau dỗ cả một buổi tối, bị dằn vặt rất là thảm. Ngày kế, lúc mà Nhan Cận đến nhà, bọn họ vẫn còn đang ngủ. Nghe tiếng gõ cửa, Trình Dĩnh Hòa mơ mơ màng màng đi ra mở cửa. Nhan Cận vào trong nhà thấy Trình Lâm còn đang dỗ con trai của mình oa oa khóc lớn. Nhan Cận thấy được sắc mặt của hai người bọn họ không có tốt, nên mới nói: chỉ có một buổi tối thôi đã trở thành như vậy rồi, quá dằn vặt người đó. Không bằng là mời bảo mẫu đến xem và chuyên môn chăm sóc cho nó đi. Hai em cũng lại không có mệt mỏi nữa. Trình Lâm thấy nhà nói: không tiện đâu mà, hai chúng em đây đều là nam đó. Nhan Cận trầm ngâm một tiếng nói: nếu không thì để cho anh đây đem về nhà cho người làm chăm sóc, bọn họ đều là người lớn tuổi cũng yên tâm đó. Trình Dịch Hòa lập tức phủ quyết nói: hay là thôi đi. Trình Lâm năm đó làm sao mà mất tích chứ. Anh nói như vậy, Nhan Cận ngẫm lại cũng là cảm thấy không thích hợp, đành phải coi như là thôi đi. Trình Dịch Hòa đi pha sữa bột cho con, sau đó đút cho nó uống. Sau khi mà ăn no lại ôm nó đi qua đi lại trong phòng mấy phòng, ru cho nó ngủ. Nhan Cận mới nhắc lên cái mục đích của chuyến đi này: ngày hôm nay anh đến đây thực ra chỉ là có một việc muốn thương lượng với hai em đó. Trình Lâm cười hỏi: chuyện gì vậy chứ, anh lại còn nói trình trọng như thế sao? Nhan Cận đầu tiên là nhìn sắc mặt của Trình Dịch Hòa, rồi anh mới mở miệng mà nói với Trình Lâm: anh chỉ là muốn để cho đứa bé này mà họ Nhan đó, sau đó ghi vào trong danh nghĩa là con nuôi của anh. Em xem có được hay không chứ. Trình Lâm không nghĩ Nhan Cận sẽ nói như vậy, kinh ngạc trợn to hai mắt. Sau đó hắn ta quay đầu nhìn Trình Dịch Hòa. Cậu thấy Trình Dịch Hòa cũng là đang kinh ngạc nhìn mình. Nhan Cận hiếm khi vội vàng để mà giải thích nói: không sao đâu, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Con trai đương nhiên vẫn là sinh hoạt với hai em, chỉ là Tiểu Lâm sẽ không có đổi họ cho anh, cho nên anh mới muốn cho con trai của em mang họ Nhan. Anh nói cái câu sau cùng mới chính thức chọc vào trong cái chỗ yếu của Trình Lâm và Trình Dịch Hòa. Chẳng biết tại vì sao, Trình Lâm đột nhiên lại cảm thấy hổ thẹn đối với Nhan Cận, nói: em không có ý kiến đâu, để anh họ quyết định đi. Nhan Cận liền đem cánh mắt chờ đợi mà chuyển về cái hướng của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa ho khan một tiếng, hắn giọng nói: em đương nhiên là nghe theo anh Trình Lâm rồi. Nhan Cận được như mong muốn, cho nên thở phào nhẹ nhõm: thôi được rồi, vậy quyết định như thế đi. Sau đó Nhan Cận dùng cái tốc độ rất là nhanh đặt tên cho đứa bé, rồi làm xong hộ khẩu. Nhan Cận đặt tên cho đứa bé là Nhan Diễn Khê. Tất cả đều dựa vào trong tâm ý của Trình Lâm, y cảm thấy không có cái tên nào tốt hơn cái tên này. Bởi vậy cho nên vui vẻ đến tận cả vài ngày. Đứa bé này lớn cũng nhanh, ở bên hai người cha lúc nào cũng có nguồn thức ăn ổn định, cho nên càng ngày càng mập, cánh tay đùi có ngấn từng đoạn trắng mịn tựa như ngó sen. Đương nhiên, đứa bé càng khỏe lại càng thích giằng co. Mỗi đêm mà trước khi ngủ nhất định là phải khóc sướt mướt đại não cả một hồi. Trình Lâm sắp đã không chịu được nổi rồi. Nè, lâu như vậy rồi, tại sao vẫn là thích quậy phá trước khi buồn ngủ chứ? Trước đây anh đâu có như vậy đâu. Trình Dịch Hòa vì cái đứa con này mà ngày đêm điên đảo, làm việc và nghỉ ngơi. Cả ngày chỉ mang một cái bộ dạng ngủ không đủ. Tính cách không giống nhau mà. Lúc mà Nhan Cận đến, thấy bọn họ thực sự là quá mệt mỏi, lần thứ hai đưa ra cái ý định trước về nhà của mình chăm sóc mấy ngày. Trình Lâm và Trình Dịch Hòa mang cái vành mắt đang nhìn nhau, nhẫn tâm đem tiểu ma vương này ném cho Nhan Cận. Đứa bé này cũng là không có sợ người lạ, đến nhà của Nhan Cận ban ngày thì ngủ cứ tựa như là heo con, buổi tối thì lại huyên náo giống như tiểu ma vương cũng đem Nhan Cận và Nhan Ngọc dằn vặt quá chừng. Mãi đến tận 5-6 tháng sau, Nhan Viễn Kỳ mới được giáo dưỡng giống như một đứa bé bình thường. Ban ngày thì chơi đùa, buổi tối thì ngủ, nhưng mà nó thích ngủ dậy sớm. Mỗi ngày vào buổi sáng, vừa đúng 5 giờ, là nó đã mở mắt ra, không biết nói chuyện, cho nên oa oa khóc đòi Trình Dịch qua. Ôm lấy nó ra bên ngoài đi dạo một vòng, chính xác cứ tựa như là đồng hồ báo thức. Mỗi ngày cứ nhiệt liệt mà nháo nháo, như vậy trôi qua. Đảo mắt lại đến ngày Tết. Lúc trước mỗi năm Trình Dịch quà đều về nhà của mình đưa quà Tết. Nhưng là bởi vì cái chuyện năm ngoái, cho nên năm nay anh không có muốn về nhà, tùy tiện mà mua một vài món để cho Trình Lâm qua xem. Sau đó, rồi lại gạt cậu, nhờ cái dịch vụ chuyển phát nhanh đưa đi. Triệu Anh cũng là hiếm thấy không có thúc giục anh ta trở về nhà. Trình Dịch quà cũng đã mừng trở về được thanh tịnh. Đêm mà mưa giao thừa là sinh nhật của Nhan Viễn Kỳ. Trình Lâm và mọi người tập hợp ở nhà của Nhan Cận tổ chức sinh nhật cho nó. Trong nhà bốn người lớn ngồi vây quanh lấy Nhan Viễn Kỳ, nhìn nó ngốc ngốc nghếch nghếch thổi đến sinh nhật. Cái miệng nhỏ đồ đồ đương nhiên là không có thể nào thổi tắt hết những cái cây nến, bởi vì dùng sức mà phun ra một cái ngụm nước bọt làm cho bốn người lớn cười ha ha. Nhan Viễn Kỳ không biết mọi người đang chê cười mình, lại còn tưởng rằng mình rất là lợi hại à. Cũng là cùng vỗ tay cười to. Bên ngoài không biết cái nhà nào đó đang bắn pháo hoa, ngoài cửa sổ cả một mảnh sáng rực rỡ. Trong cái ngôi biệt thự cổ xa xưa đã nhiều năm không có được cái không khí Tết, bây giờ đã có trở lại. Lúc trước Trình là mang theo Trình Tử Duệ một mình sinh sống, hai người làm sao mà sinh tồn mới là cái vấn đề lớn nhất. Còn làm sao mà giáo dục con, làm sao cho con hoàn cảnh sinh hoạt tốt, làm sao để cho con trai của mình có thể như bạn bè cùng lứa. Các loại vấn đề này con nghĩ cũng là không dám nghĩ tới, cũng là không có tình lực để mà suy nghĩ. Hiện giờ điều kiện thay đổi đã tốt hơn, tất nhiên Trình Lâm cũng suy nghĩ nhiều hơn. Làm sao mà dạy dỗ cho Nhan Viễn Kỳ, cái tên Tiểu Ma Vương này trở thành một cái vấn đề làm cho cậu nhức đầu nhất. Trình Lâm đăng ký một tài khoản, gia nhập một hội bà mẹ bỉm sữa, chuẩn bị lén la lén lút học tập người khác sinh hoạt kinh nghiệm dạy con. Nhưng mà vừa mới vào không tới 10 phút thôi, cậu lại càng hoang mang. Ở bên trong mặc dù là các bà mẹ giao lưu nói nhiều cái kinh nghiệm đã từng trải qua, họ nói một chữ Trình Lâm đều biết, thế nhưng cậu xem không có hiểu cái gì cả. Tỉ như cái gì là IQ, rồi cái gì là EQ, Trình Lâm chưa từng nghe thấy, chưa có từng nhìn thấy. Thậm chí con của họ mới 3 tháng tuổi cũng đã bị đưa đến trung tâm giáo dục, đồng thời lại còn có cái chương trình xã hội học, tâm lý học. Trình Lâm lại cảm thấy mình bị xã hội bỏ rơi một đoạn dài, nhất thời có một chút hoảng hốt, chỉ lo rằng mình sơ sẩy sẽ làm trễ nải cái tiền đồ của Nhan Viễn Kỳ. Lúc mà Trình Lâm đem lo lắng của mình nói cho Trình Dịch Hòa biết, Trình Dịch Hòa xem thường. Nè, con của mình nó còn chưa biết nói mà đòi dạy cái gì chứ. Trước tiên làm dạy dỗ không cho nó gặm cắn bày ba là được rồi. Trình Lâm lại cảm thấy Trình Dịch Hòa không có biết dạy con, cho nên đem lo lắng của mình nói cho Nhan Cận. Nhan Cận xem thường. Nè, nó là con trai của em, thì rất nhiều đứa trẻ trong xã hội này dùng một đời cũng lại không có cách nào để mà chạy kịp theo đâu. Sau này nó sẽ tốt hơn người khác rất là nhiều đó. Trình Lâm lại cảm thấy mình cùng với bọn họ không có cùng với một thế giới, gọi thực là không có cách nào để mà giao lưu. Trình Lâm cũng lại không có cách nào mà lựa chọn nữa, cũng là không biết phải nên chọn cái lớp học nào cho con trai của mình, cho nên cậu quyết định sẽ dạy cho Nhan Viễn Kỳ không gặm cắn tay ngủ chân của mình. Thế nhưng nó lại rất thích là gặm cắn chân của người khác. Có lúc Trình Lâm buổi trưa ngủ say bị đau mà tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy Nhan Viễn Kỳ đứng ở bên chân của mình cười khanh khách. Trên chân của cậu thì có hai cái dấu răng thật là sâu. Mỗi lần vào trong lúc này, Trình Lâm nhớ lại trước đây mình hôn cái miệng nhỏ của Nhan Viễn Kỳ đút cho nó ăn cơm, liền hoảng hốt có một cái ảo giác nó đang gặm cắn lấy chân của mình. Thế giới này quả thật u ám mà. Sau đó Nhan Viễn Kỳ chậm rãi mà học nói chuyện, mỗi ngày đều có thể làm cho Trình Lâm tức giận thành quả diễm tinh quân. Ngày hôm đó, Nhan Viễn Kỳ bò tới nắm ở trên đầu gối của Trình Lâm cùng với cậu cò kè mặc cả. Ba ba, ngày hôm nay con có thể mua một chiếc xe hơi nhỏ không chứ? Trình Lâm lại lòng cười tuyệt nói, không được. Nhàn Viễn Kỳ cũng là không quá hàm hồ, lập tức không vui mà nói, vậy thì con đã sẽ rời nhà trốn đi đó. Trình Lâm phất tay giống như là đủ rồi, đi nhanh lên đi. Nhàn Viễn Kỳ lại cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc, tại sao ba ba của mình đây không giữ mình lại chứ? Nhưng mà thân là nam tử hán đại trượng phu, nó không có thể nào nuốt lời được, vì vậy nó giả vờ giả vịt vơ tay cái cánh tay mập mạp của mình chào tạm biệt rồi đi ra bên ngoài cửa lớn. Đi tới cạnh cửa, thấy Trình Lâm cũng là không có đi ra giữ mình lại. Nhan Viễn Khê ngồi trên ghế đá ở trước cửa, rơi vào trong cái sự trầm tư. Qua cả một hồi lâu, nó mới hưng phấn mà chạy về tuyên bố với Trình Lâm. Ba mẹ, con không biết đường đó. Lý do của nó quả thực là quá kém rồi. Trình Lâm nhìn không được mà cười lên. Thấy Trình Lâm cười cười mình, Nhan Viễn Khê lại cảm thấy hy vọng mua đồ chơi của mình là hơi lớn rồi đó. Nó nghiêm mặt, lắc cái cánh tay của Trình Lâm, làm nũng. Ba mẹ, con có thể mua đồ chơi không hả? Trình Lâm vẫn là lắc đầu nói, không thể. Nhàn Viễn Khê lấy từ trong túi tiền của mình một cái thẻ ngân hàng cho Trình Lâm xem. Nhưng mà con có tiền đó. Trình Lâm suy đoán là Nhàn cần đã cho nó, cho nên nói, nhưng đây không có phải là tiền do con kiếm được, không thể mua đồ chơi đâu. Nhàn Viễn Khê đối với cái chuyện kiếm tiền trên căn bản là không có khái niệm gì, hỏi, cái gì mà gọi là mình tự mình kiếm tiền hả? Trình Lâm liền giải thích, thì giống như ba bà lớn đó, bác và chú của con, họ đều ra bên ngoài để làm việc, đó chính là kiếm tiền. Nhàn Viễn Khê chớp chớp mắt mấy lần, nghi ngờ nói, nhưng mà ba không có đi ra bên ngoài kiếm tiền nha. Trình Lâm không nghĩ tới một đứa trẻ nhỏ trận họng không nói nên lời, đơn giản cũng là không có cần phải mặt mũi mà nói, ba đã có người kiếm tiền cho ba tiêu rồi, ba đây không có cần là phải đi ra bên ngoài tiếp tục kiếm tiền đâu. Nhàn Viễn Khê liền bắt đầu làm nũng mà lăn lộn, sau này con là cũng kiếm tiền cho ba tiêu đó, mua được cho con đi mà, ba ba tốt của con. Trình Lâm không nhịn được cười. Không mua thì cũng có phải là ba tốt hả? Nhàn Viễn Khê ủy quất quất mà nói, không mua ngày hôm nay sẽ là không phải đâu. Trình Lâm lắc đầu, không có thèm để ý đến chức vụ ba tốt này. Thôi được rồi, vậy thì không phải đi đâu. Nhàn Viễn Khê rất là oan ức, rất là thương tâm, rất tuyệt vọng. Nó cần gấp một cái kem để có thể lấp đầy bụng, mệt mỏi chạy đến cái tủ lạnh, mở ra ngàn đồng lấy một cây để ăn. Trình Lâm chỉ cho phép Nhàn Viễn Khê mỗi ngày ăn một cây kem mà thôi. Thấy nó lại muốn lén lút lấy thêm, muốn là nó, nhưng mà ai ngờ Nhàn Viễn Khê lại bỗng nhiên ôm lấy cái hộp kem chạy đến trước mặt của Trình Lâm hỏi, ba ba, nếu như mà con đem cái hộp kem này đi bán đi đó thì xem như là con kiếm tiền được, có đúng không chứ hả? Trình Lâm ngẩn người một chút, hiển nhiên lại không ngờ cái đầu nhỏ của nó lại nghĩ tới cái chuyện này, rồi nói, đương nhiên tính rồi. Nhàn Viễn Khê hưng phấn mà hô to lên, nè vậy con đi bán kem đây. Trình Lâm nhìn bên ngoài mặt trời chói chang, nhiệt độ chắc là khoảng 35 độ, nói, con vừa ra cửa sẽ chạy hết đó. Nhàn Viễn Khê khổ nào mà nói, nhưng làm sao bây giờ chứ? Ba giúp cho con một chút đi, con xin ba mà, ba tốt của con. Nhàn Viễn Khê rất là dẻo miệng, một tiếng rồi lại một tiếng kêu ba tốt. Trình Lâm cũng lại không có đành lòng mà từ chối nó, đành phải đi tìm một cái túi giữ nhiệt, bỏ vào trong đó một lớp đá lạnh, làm thành một cái hộp giữ lạnh đơn giản. Áo của Nhàn Viễn Khê vui vẻ vô cùng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mặt ửng ngực nhỏ đi về phía trước. Trình Lâm ôm lấy cái túi giữ nhiệt cười khổ ha ha, đi theo phía sau. Đi từ đầu làng, nơi nơi có rất nhiều người qua lại. Hai người để cái hộp giữ nhiệt xuống, ngồi ở một bên để mà chờ, coi như là khai trương làm ăn. Trình Lâm có dự kiến trước, mang theo một cái dù che ở trên đầu của hai người, nhưng mà trời rất nóng, làm cho hai cha con mồ hôi đầm đìa, quần áo đều ướt đẫm. Thời tiết rất là nóng, ở trên đường cũng đã không có ai, tình cờ có một hai người đi qua đứng trêu chọc Nhan Viễn Khê một hồi rồi lại đi, không có ý mua kèm một chút nào cả. Nhan Viễn Khê rất nhanh đối với cái việc làm ăn đã mất đi hứng thú, ngược lại lại nghiên cứu cái ổ kiến ở dưới chân của mình. Trình Lâm lại cảm thấy mình quả thật là tự làm tự chịu. Tùy tiện mà lừa gạt con trai của mình một chút là tốt rồi, kết quả thì lại còn phải cùng với một đứa con nít đi làm ăn. Bây giờ thì tốt rồi, làm ăn vốn đã không thành, mình thì lại bị phơi nắng đến mệt như chó. Trình Lâm thương lượng với Nhan Viễn Khê. Nè, hay là chúng ta về nhà đi, có được không chứ? Nhan Viễn Khê lập tức dùng chân của mình hất đất, che cái ổ kiến lửa lại, chép nhất mà nói. Còn chưa có kiếm được tiền mà. Trình Lâm khuyên khá là lâu, nhưng mà Nhan Viễn Khê chỉ nói một câu này. Trình Lâm đã hết cách cùng với nó cố gắng đến cái buổi trưa. 6 hộp kem đã bị 2 người ăn đến 2 hộp, còn lại cũng là không có bán được 1 hộp nào cả. Đang chuẩn bị dẹp đường để hồi phủ thì một chiếc xe dừng ở trước mặt của 2 người. Cửa xe hạ xuống, lộ ra cái gương mặt tuấn tú của Trình Dịch Hòa đeo kính đen. Cánh tay của anh ta khoác lên trên cửa xe, tiêu sái mà hỏi. Bà nhỏ đáng yêu nghịch ngợm dần anh em đẹp trai kia, hai người là đang làm cái gì vậy chứ? Nhan Viễn Khê đang ủ rũ, vừa nhìn thấy Trình Dịch Hòa lại nhảy cả tưng mà hét lớn lên. Ba, con đang bán kem đó. Ồ. Trình Dịch Hòa rất là có hứng thú đi xuống xe nhìn, mở nắp hộp giữ nhiệt ra, đừng sờ bên trong, thấy có thực là có kem, nở ra một nụ cười. Anh vốn là muốn trêu đồ Trình Lâm vài câu, nhưng mà thấy Trình Lâm mặt tối sầm lại, không nói một lời, nhanh nhanh chóng chóng nói với Nhan Viễn Khê. Cái này có bán bao nhiêu tiền chứ? Bà có thể mua hết được không đi? Nhan Viễn Khê duy trì vô cùng, dụ ra 5 ngón tay mập mạp cho Trình Dịch Hòa xem, đắc ý mà tuyên bố. Chỉ cần 5 đồng tiền thôi. Trình Lâm tức đến là muốn phun máu họng. Trình Dịch Hòa thành thật, không khách khí, cười ha ha, cười nhỏ con trai của mình ngu ngốc. Nhưng mà Trình Dịch Hòa vẫn tính là một khách hàng rất là hào phóng. Anh lấy ở trong túi tiền ra 1 tệ 50 đồng đưa cho Nhan Viễn Khê, nói. Thuận tiện là mua luôn cái hộp dự nhiệt này cho con 50 đồng, có được không chứ? Nhan Viễn Khê nhận tiền rồi chạy đến trước mặt của Trình Lâm khoe khoang. Ba, con có tiền rồi nè, con có thể đi mua đồ chơi rồi ha. Trình Lâm không thể làm gì khác hơn là du lịch gật gật đầu. Thôi được rồi, con có thể đi mua. Trình Dịch Hòa đem cái hộp giữ nhiệt bỏ vào trong cốp xe, khóa xe lại, rồi giúp cho Trình Lâm cầm dù che nắng đi theo ở phía sau của Nhan Viễn Khê vào trong siêu thị nhỏ ở đầu khôn. Nhìn theo bóng lưng hưng phấn của con trai mình, Trình Dịch Hòa nói khẽ với Trình Lâm. Em xem kìa, dặn con lâu như vậy, kết quả là dần để cho cái thằng bé này thực hiện được. Trình Lâm cũng đã không phục lắm, nói. Em chỉ là không muốn để cho nó dễ dàng có được đồ cho mà thôi, nếu không thì sau này nó lại làm càng đó. Trình Dịch Hòa lập tức chừng chó mà nói. Em nói điều đúng, nhưng mà anh đây chỉ đau lòng là em là phải chịu tội với nó mà thôi. Lúc này Trình Lâm cũng là không có nói đạo lý, ngược lại được chính là nuôi chiều nó đó. Trình Dịch Hòa lập tức nhận tội. Sai lầm của anh là lỗi của anh. Bị nắng nóng làm cho một thân quả khí, lúc này Trình Lâm mới được hóng thuận tâm. Mùa hè năm đó là thời gian cái vườn trái cây ít bận rộn nhất. Trình Dịch Hòa có rất nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà cùng với Trình Lâm và Nhan Viễn Khê. Một ngày, 3 người cùng với nhau đi đến thủ đô để dạo thương trường. Trình Lâm đã lâu rồi không có tới. Vừa đi, lại vừa nhìn khắp nơi. Nhan Viễn Khê cưỡi trên cổ của Trình Dịch Hòa, tầm mắt nhìn bao quát vui vẻ, cũng là không có thèm kề cận Trình Lâm. Nhan Viễn Khê điếc mắt nhìn thấy ở phía trước có cửa hàng bán trà sữa, cho nên năn nỉ Trình Dịch Hòa đi mua cho nó 1 ly. Trình Lâm cách họ càng xa, lúc này có một học sinh mặc đồng phục cấp 2 cười kín đáo mà đưa cho cậu một cái tờ rơi quảng cáo nhà hàng lẩu. Không biết là buổi trưa nay ăn cái gì, Trình Lâm cúi đầu nhìn vào cái tờ quảng cáo, đột nhiên rồi lại thấy đồng phục học sinh của đứa bé này rất là quen. Cậu quay đầu lại nhìn vào đứa bé kia, thì ra là nó học cùng trường với Trình Tử Duệ. Trình Lâm không nhận được mà hỏi nó. Nè, bây giờ không phải là giờ học hay sao chứ? Tại sao con lại còn ở đây? Đứa bé kia cười đáp. Dạ, còn phải kiếm tiền tiêu vặt chứ. Trình Lam nói, nhưng mà như thế sẽ làm lỡ giờ học tập của con đó. Con chỉ còn là học sinh, cần phải lấy học tập để làm trọng biết chưa. Đứa bé kia cũng đã không có rảnh rỗi để cùng với Trình Lam quản cái việc công đầu. Tốt tính mà nói, nhưng bây giờ là lúc nghỉ trưa rồi, sẽ không làm lỡ việc học đâu. Trình Lam cũng đã không có tiền nói cái gì nữa. Lúc mà cậu muốn đuổi theo Trình Dịch Hòa và Nhan Diễn Kỳ thì bỗng nhiên lại thoáng nhìn cách đó không xa có một đứa bé có mặc đồng phục học sinh giống như vậy, bóng lưng thì lúc ẩn lúc hiện, khá là giống với Trình Tử Duệ. Tim của Trình Lâm đập mạnh rồi bước nhanh đuổi theo, nhưng mà không thấy ai hết. Trình Lâm này cảm thấy kỳ lạ, rồi nhìn trái nhìn phải cả một hồi lâu cũng là không có thấy được tấm lưng kia. Lúc này Trình Dịch Hòa và Nhan Diễn Kỳ đã trở về tìm cậu. Trình Dịch Hòa hỏi, em đang làm gì đó? Lâu như vậy rồi cũng không đến. Trình Lâm nghĩ là mình quá bất thường nhớ Trình Tử Duệ, mới nhìn ra cái bóng lưng của đứa trẻ khác thành con trai của mình, cho nên lắc lắc đầu không nói gì. Trình Dịch Hòa thấy cậu ta đầy mặt thất lạc, biết là có vấn đề rồi, để cho Nhan Viễn Khê từ trên vai xuống, rồi ôm lấy vai của Trình Lâm, ôm vô hỏi, làm sao vậy chứ? Lúc này Trình Lâm mới thấp giọng nói, mới vừa rồi em nhìn thấy một đứa trẻ phát cái dấu ấn cả hộp cùng trường với Trình Ninh Ninh đó, cho nên em nhớ Ninh Ninh. Dừng một chút lại còn nói, nè, anh có cho Ninh Ninh đủ tiền không chứ? Đừng có để cho nó không đủ tiền tiêu, cũng lại chạy tới làm cái chuyện như vậy. Kỳ thực thì sau khi mà xảy ra chuyện Trình Tử Duệ đẩy ngã Trình Lâm, thì Trình Dịch Hòa không có thích về nhà nữa. Cứ mỗi lần mà Trình Lâm mua đồ cho Trình Tử Duệ, anh đều là nhờ người khác đưa giúp, gọi là nhờ cái dịch vụ chuyển phát nhanh. Tuy rằng là rất lâu rồi chưa có gặp Trình Tử Duệ, nhưng mà chỉ cần Triệu Anh mở miệng đòi tiền sinh hoạt phí để mà cho Trình Tử Duệ, chưa bao giờ Trình Dịch Hòa không cho. Tạm chí chỉ cần là trong tay dư giả, còn cho thêm một hơn nữa. Cho nên đối với cái sự lo lắng này của Trình Lâm, Trình Dịch Hòa lại cảm thấy khó mà tin nổi. Nè, mỗi tháng cho nó bao nhiêu tiền đều vẫn phải chuẩn đó, với là hơn nữa cái số tiền anh cho nó cũng là không ít đâu. Trình Lâm nói, nhưng mà anh không hiểu đâu, con trai bây giờ là nó thích đi chơi hẹn hò với bạn bè đó, cái chỗ tiêu tiền rất là nhiều, với là hơn nữa mình cho sinh hoạt phí càng ngày lại càng nhiều, không có phải là vẫn luôn nói là không đủ dùng hay sao chứ? Trình Dịch Hòa trầm mặc 2 giây đồng hồ rồi lại nói, cái gì mà đi chơi hẹn hò với bạn bè chứ, bạn gái sao? Trình Lâm lại cảm thấy mình nói hơi quá rồi, lúc này liền có một chút hụt hơi mà nói, em chỉ đoán thôi, chỉ là có một lần em nhìn thấy hai cái đứa trẻ mặc đồng phục học sinh nó ôm nhau rồi lại còn hôn nhau nữa chứ, mới còn đến bây giờ đó, nó trưởng thành sớm lắm anh à. Trình Dịch Hòa lại càng thêm kỳ quái mà nhìn Trình Lâm, trưởng thành sớm sao? Em vào lúc ấy cũng đã yêu anh sao chứ? Trình Lâm nghe thấy anh nói như vậy thì sắc mặt bạo hồng giải thích, em nói chỉ là bất ngờ thôi, là do anh đeo câu giải em trước mà. Trình Dịch Hòa liền cười cậu, em nói lớn tiếng như vậy người khác đều nhìn em đó, em nhìn chưa? Anh lại cảm thấy mất mặt, trái lại còn có một cái cảm giác tự hào. Trình Lâm lại không có mặt mũi mà nhìn người, cúi đầu mau chóng mà rời đi. Trình Dịch Hòa liền ôm lấy Nhan Viễn Khê đuổi theo cậu, hai người lằng nhằng càng đi càng xa. Cậu bé vừa nãy phát tờ rơi chạy đến sau cái biển quảng cáo tìm cái bạn học của mình. Trình Tử Duệ, bạn trúng trách làm cái gì chứ, không phát xong thì không lấy được tiền đâu. Trình Tử Duệ đứng ở góc chết, bên ngoài nhìn không có thấy được nó cũng là không có thấy rõ lắm tình huống ở bên ngoài, sốt sắng hỏi, nè, cái người vừa nãy nói chuyện với bạn đâu rồi chứ? Họ đi rồi. Lúc này Trình Tử Duệ mới đứng thẳng người, thế là cẩn thận mà nhìn ra ở bên phía bên ngoài. Nó đã cao lớn hơn rất nhiều, cao hơn cái bạn học kia cả một cái đầu. Khuôn mặt tuấn tú, mặc dù là ở trường học chỉ mặc đồng phục học sinh, thế nhưng nó lại mang giày chơi bóng, các loại đồ dùng học tập cũng là rất tốt, không có giống như cái người thiếu tiền. Cho nên bạn học của Trình Tử Duệ lại không hiểu nổi tại sao nó lại thiếu tiền xài, cũng như mình làm ra cái loại chuyện kiếm tiền này để mà tiêu. Cuối tuần, Nhan cần theo thường lệ phái người tới để đón Nhan Viễn Khê qua nhà của mình ở. Trình Dịch Hòa trùng hợp có việc phải đi làm, Trình Lâm một màn ở trong nhà chán chường mà nằm ở trên giường cứ tựa như con cá chết. Cơm trưa cũng lười làm, đến hơn 1 giờ mới từ trên giường mà bò xuống, muốn đi đến tủ lạnh để tìm một chút gì đó mà ăn. Lúc này điện thoại của Trình Dịch Hòa để qua ở nhà lại vang lên. Trình Lâm cầm lên nhìn, điện thoại không có hiện tên người gọi, xem ở vùng là ở thủ đô. Trình Lâm sợ sẽ làm trễ nải cái chuyện của Trình Dịch Hòa, liền nhận. Alo, chờ ngay. Bên kia vang lên một cái giọng nữ uy nghiêm. Nè, xin hỏi là người nhà của Trình Tử Duệ sao chứ? Trình Lâm ở trong lòng căng thẳng, cho là Trình Tử Duệ đã xảy ra chuyện, lập tức ngồi thẳng đáp. Phải rồi, nó làm sao vậy chứ? Người kia nói. Tôi chính là giáo viên chủ nhiệm của nó đó. Còn của anh nửa đêm không có gì ký túc xá, chạy đi chơi game rồi. Anh là phải đến đây một chuyến đó, nếu không tôi sẽ cho nó thôi học. Trình Lâm bị dọa sợ, dọa la lên. Thôi được rồi, tôi lập tức đi tới. Chưa kịp nói với Trình Dịch Hòa một tiếng, Trình Lâm lập tức đón xe đi. Đến trường cũng đã 3 giờ chiều, Trình Lâm sẽ giáo viên chờ. Sau khi mà xuống xe lập tức chạy vào trong trường học. Bởi vì đã từng lén lút đến xem Trình Tử Duệ mấy lần, cho nên cái lớp học và văn phòng Trình Lâm cũng đã quen cửa quen nẻo. Cậu đến lớp học trước là liếc mắt nhìn không có thấy Trình Tử Duệ, liền chạy đến cái phòng của giáo viên chủ nhiệm làm việc. Lúc đó Trình Tử Duệ lẻ loi đứng dựa vào tường, lo nghe thấy động tĩnh, dương mắt nhìn thấy Trình Lâm lập tức nhìn qua cái chỗ khác. Trình Lâm thở hổn hển đi tới mà giải thích với Trình Tử Duệ. Nè, bà của con ngày hôm nay vừa lúc là phải tiếp khách hàng đó, không qua được đâu. Trình Tử Duệ mặt lạnh một tiếng, cũng là không hiểu nó đang suy nghĩ cái gì nữa. Trình Lâm nhìn nó gầy đi rất nhiều, đau lòng hỏi. Nè, bộ trường học ăn không có ngon hay sao chứ? Không được thì đổi chỗ khác, không cỡ trọ trường đâu. Trình Tử Duệ trầm mặt không nói một lời nào. Ngược lại, giáo viên chủ nhiệm lại đang chú ý đến Trình Tử Duệ, đi đến không khí khí mở. Trình Lâm, cậu là ai chứ? Tôi... Trình Lâm muốn nói tôi chính là cha của Trình Tử Duệ, nhưng mà nhìn sắc mặt lạnh nhạt của nó lại sợ nói sai sẽ làm cho Trình Tử Duệ không vui, cho nên không biết phải làm sao. Giáo viên chủ nhiệm hiểu lầm Trình Lâm lại thấy cái tướng mạo của cậu non trẻ, lập tức phát quả. Nhà có mấy người, tại sao lại có thể như vậy chứ? Một đứa con như vậy cũng là không quan quản. Tôi đã gọi cha mẹ đến đó, đừng có tưởng rằng gọi anh trai đến thì sẽ lừa được dối quả. Ngày hôm nay là phải nói chuyện cho rõ ràng, không thì ai cũng đã đừng có về nhà. Khi mà Trình Lâm còn bé chính là học một sinh quan, trong xương vậy là còn sợ giáo viên, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Cô đừng nóng giận mà, tôi chính là cha của nó. Giáo viên chủ nhiệm lại càng thêm tức giận. Cậu lại còn lừa gạt tôi nữa à? Trình Lâm vội vàng móc chính mình thi ra cho cô ta xem. Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy biết là lúc Trình Lâm sinh Trình Tử Duệ cũng là mới vừa có 18 tuổi mà thôi. Mặt của cậu lại rất là non, nhìn sao cũng là không có ra được đã có một đứa con 12 tuổi. Nhưng có tuổi tác chứng minh, giáo viên chủ nhiệm cũng đã thu hồi lại cái thái độ hỏi. Anh là gì của nó chứ? Trình Lâm nói. Thực sự là ba. Lúc có nó tôi còn nhỏ tuổi lắm. Giáo viên chủ nhiệm tôi là cẩn thận quan sát Trình Lâm, xác định là cậu không có vẻ nói láo. Không nhìn được cũng đã bắt đầu giáo dục Trình Lâm. Không phải tôi nói, mấy người dễ là còn nhỏ căn bản là không hiểu làm sao mà có thể chăm sóc được một sinh mệnh khác đó. Vì một sinh mệnh khác phụ trách thì đã có quyết định có con rồi, kết quả thì sao chứ? Dẫn đến cái hậu quả bây giờ là con cái không có ai quản, vốn là thành tích học tập đã kém rồi, bây giờ lại còn trốn đến cái tiệm internet chơi game nữa chứ, đều là trách nhiệm của phụ huynh các người đó. Trình Lâm ấy nay nói. Nhưng cô nói rất là đúng đó, là tôi đây không có chăm sóc cho nó tốt. Nhưng mà trước đây anh Ninh rất là thích học tập đó, thành tích kém cũng chỉ là nhất thời mà thôi, chờ cho nó không thích đi đến cái tiệm internet kia, thành tích nhất định sẽ tốt mà. Cô đừng có nóng giận nữa. Giáo viên chủ nhiệm cũng là một trận đầu váng mắt hoa. Lần đầu tiên thấy một cái phụ huynh vô lý giống như là Trình Lâm, tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Nó bây giờ chính là nhờ kết quả bỏ mặt của mấy người đó. Trình Lâm cũng là không biết nói cái gì nữa, biểu tình là còn đáng thương hơn cả Trình Tử Duệ đang bị phạt. giáo viên chủ nhiệm đối với cái bộ mặt này của Trình Lâm cũng là không có còn lời nào để mà nói. Ra tối hậu thư. Cậu đó, nên nhanh nhanh chóng chóng mà cho con của mình chuyển lớp đi. Nếu không thì sẽ bị cưỡng chế thôi học đó. Không thể để cho nó ảnh hưởng đến cái cuộc thi đua học tập của lớp này được. Nói xong, giáo viên chủ nhiệm trở về văn phòng. Trình Lâm sốt ruột, đuổi theo phía sau. Muốn van xin giáo viên chủ nhiệm cho Trình Tử Duệ một cơ hội. Nè! Lúc này, Trình Tử Duệ ở phía sau Trình Lâm gọi con lại. Chú có tiền đồ hay là không chứ? Xin quá làm gì hả? Trình Lâm ngẩn ra, xoay người lại, mà nhìn Trình Tử Duệ, lại càng không có tiền đồ mà hỏi. Con đã nói chuyện với ba hay sao chứ? Không biết tại sao, Trình Tử Duệ lại thấy biểu tình cẩn thận của Trình Lâm ở trong lòng của mình lại cực kỳ khó chịu. Nó không hiểu tại sao mình lại trở thành như vậy. Cứ tựa như một con sói con, không có biết là phải làm sao. Nhưng mà trên mặt của Trình Tử Duệ lại tỏ ra khinh thường nói: không chừng chú đây là năn nỉ cho con đâu. Nó bỏ lại cái câu nói này rồi xoay người chạy mất đi. Trình Lâm ở trong cái tình thế khó xử, không biết phải nên làm gì. Trù trừ mười mấy giây, vẫn là quyết định từ bỏ để ký định năn nỉ giáo viên, đuổi theo Trình Tử Duệ. Ở cửa trường học, Trình Lâm đuổi kịp theo Trình Tử Duệ, nhưng mà cậu lại không có dám đến quá gần, giữ một khoảng cách đối với nó. Trình Tử Duệ cũng biết Trình Lâm đi theo mình, hình như là vì muốn kiểm tra cái sự nhẫn nại của Trình Lâm đối với mình. Trình Tử Duệ ở trước mặt của Trình Lâm bước vào một nhà chơi game, nhưng mà khi mua xu chơi game, nó móc túi ra để không có tiền. Nhân viên phục vụ lại còn đang chờ Trình Tử Duệ trả tiền, làm cho Trình Tử Duệ lúng ta lúng túng. Lúc này Trình Lâm đi tới hỏi: bao nhiêu tiền chứ? Nhân viên phục vụ nói: 100. Trình Lâm liền móc bóp ra để mà thanh toán, sau đó đem cái hộp tiền xu giao cho Trình Tử Duệ. Trình Tử Duệ không muốn chơi, nhưng mà đấu khi phải đấu đến cùng, nó vẫn là mạnh miệng mà nhận lấy. Chạy xe mô tô, khiêu vũ trên thảm, bóng rổ, Trình Tử Duệ đều chơi tất cả các trò chơi mà nó có thể chơi. Trong phòng âm nhạc rất là huyền náo, Trình Lâm nghe rất là mệt, nhưng mà vẫn cứ yên lặng đi cùng với Trình Tử Duệ. Với lại hơn nữa, cũng là không biết cậu mua nước khi nào. Lúc mà Trình Tử Duệ quay đầu lại nhìn, thì Trình Lâm liền đưa cho nó. Trình Tử Duệ làm như là không có nhìn thấy, cũng là không có nhận. Trình Lâm vẫn là đặt nước vào trong tay của Trình Tử Duệ. Trình Tử Duệ mới cầm lấy mà uống một hớp. Cuối cùng thực sự là không có còn gì để mà chơi, Trình Tử Duệ đã bỏ đi chơi bắt cá. Trình Lâm nhìn nó chơi kỹ thuật rất là cao siêu, rồi lại nghĩ tới Nhan Viễn Kỳ, liền nói: Nè, em của con cũng là rất thích chơi cái này đó. Thế nhưng nó quả thực rất là dốt đó, không có chơi giỏi như con đâu. Trình Tử Duệ ngẩn người, bỗng nhiên đứng dậy đi ra bên ngoài. Trình Lâm thầm mắng mình là không biết nói chuyện, vội vàng mà chạy theo ở phía sau. Làm sao vậy chứ, không chơi nữa sao? Trình Tử Duệ chỉ là làm nổi bước đi, không có trả lời một câu nào cả. Trình Lâm chưa ăn trưa, lúc này cũng đã đói bụng, thấy trời cũng đã tối rồi, kiên trì không gọi. Duệ Duệ à, con cũng ăn cơm không chứ, bà dẫn con đi. Trình Tử Duệ giống như là trước, không nói một lời nào. Trình Lâm không có thể làm gì khác hơn là chỉ yên lặng đi cùng. Mãi đến khi mà hai người đi đến mỏi chân, Trình Tử Duệ lại bỗng nhiên dừng bước. Trình Lâm ở trong lòng vui vẻ, cho là nó muốn cùng với mình trở về nhà. Ngẩng đầu nhìn về phía trước thì lại cảm thấy thất vọng. Nè, con là phải về nhà bà nội của con đó. Trình Tử Duệ đứng ở một cửa tiểu khu cả một hồi lâu, cũng lại không có nhúc nhích. Trình Lâm rất là quý trọng mỗi một giây một khắc gần đó, không có nỡ rời đi trước. Rất là muốn hỏi một câu, có muốn cùng với mình trở về nhà hay là không, nhưng rồi lại sợ làm cho Trình Tử Duệ tức giận, cho nên cũng không dám hỏi. Hai người đều có tâm sự riêng trầm mặc. Gần 5-6 phút sau, Trình Tử Duệ mới cất bước chậm rãi đi vào bên trong. Trình Lâm bước theo, nhưng mà cưỡng bách nhìn ngừng lại. Đứng tại chỗ, nhìn thấy bóng lưng của Trình Tử Duệ chậm rãi biến mất. Khẽ bước chân đứng ở trước cửa nhà, Trình Tử Duệ kiên trì gõ cửa. Một hồi lâu, cửa mới được mở ra. Triệu Anh cũng đã không nhìn nó, ở trong tay ôm một đứa trẻ khoảng chừng 1 tuổi, dù do nói: cháu ngoan à, lại thêm một miếng đi nào. Chờ người có cái địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước, có cái người địa vị thấp ăn một miếng bánh gato. Triệu Anh mới nhìn Trình Tử Duệ đứng ở cửa, kinh ngạc nói: Duệ Duệ, tại sao con lại trở về chứ? Trình Tiên Duệ mặt không hề cảm xúc mà nói, trường học nói là phải đóng tiền mua sách đó, con không có tiền, con trở về lấy. Trương Anh nói, thế mau vào đi, bà nội đi cho con. Trình Tiên Duệ mới nhấc chân chuẩn bị vào trong nhà thì Tiểu Nhị từ dưới phòng đi ra, hét to lên, ai nè, trời đất ơi, tao mới vừa lau nhà đó, mày đã dâm bẩn lên rồi, thằng quỷ. Trình Tiên Duệ giống như là bị điện giật mà lùi ra ngoài cửa. Tiểu Nhị cầm cái đồ lau sàn nhà, lau cái chỗ mà Trình Tiên Duệ dẫm bẩn, nói lầm bầm, cả ngày không học tập cho giỏi đi, cứ đòi tiền đòi tiền đòi tiền qua. Thường ngày vào trong lúc này, Triệu Anh cũng là không có mặn không nhạt quở trách Tiểu Nhị vài câu. Ngay sau đó cho Trình Tiểu Duệ cái tuyền rồi bảo nó trở về trường học. Trình Tiểu Duệ cũng đã quen rồi. Lại không hề nghĩ rằng ở phía sau của nó bỗng nhiên có người nói, nó không làm tốn tiền của cô, cô dựa cho cái gì để mà nó nói như vậy chứ? Trình Tiểu Duệ giật nảy mình, xoay người nhìn lại, dĩ nhiên là Trình Lâm. Tiểu Nhị chưa từng gặp qua Trình Lâm, đem đồ lau nhà ném qua một bên, chống nạnh nói, nè, anh là ai chứ? Về cái chuyện nhà của tôi, không cần lo đâu. Trình Lâm đột nhiên nhớ tới Trình Tiểu Duệ không có tiền mua xô để mà chơi game, ở trên người nhất định là không có tiền, cho nên đuổi theo muốn cho nó một ít tiền, thật không nghĩ tới gặp một cái màn như vậy. Trình Lâm nước qua Trình Tiểu Duệ đi vào trong cửa, thấy phòng khách không có lớn để đồ chơi. Ngay sau đó cậu đẩy cửa phòng Trình Tiểu Duệ ra, giường cũng đã đổi thành một cái giường đôi, góc giường còn bày đầy các quần áo, có thể nhìn ra là quần áo của phụ nữ. Tiểu Nhị rít gào mà đuổi tới, anh là chứ hả, tùy tiện mà vào nhà của người khác sao? Triệu Anh ôm lấy cái đứa bé đi theo Tiểu Nhị cùng mắng, nào có cái loại người như mày chứ, tùy tiện xông vào nhà của người khác, quả nhiên là có người sinh cũng có người dạy mà. Trình Lâm nhìn thấy bố trí bên trong cái căn phòng cho nên đã hiểu tất cả, dù là ôn quà như cậu trong lúc này cũng là tuyệt đối không có thể nào nhẫn nại, lớn tiếng mong quát hỏi Triệu Anh, bất cả phòng của Ninh tại sao lại cho người khác ở chứ? Vậy thì anh Ninh đã nói chứ. Lúc này Triệu Anh mới ấp ạ bốn mình nói, tao không cần mày quan tâm đâu. Trình Lâm tức đến cả phải nở ra một nụ cười, con trai của con không ở đây hay sao chứ? Con thực sự là không nghĩ tới ba lại có thể đối xử với nó như thế đó. Lúc này Tiểu Nhị cũng là nghe nhận được cái thân phận của Trình Lâm, khinh thường mà nói, trời đất ơi, con trai của mình không chịu tự nuôi, để cho chúng ta nuôi, tôi đây không có đòi tiền công là hết lòng quan tâm giúp đỡ tới nó rồi đó. Trình Lâm lạnh lùng liếc nhìn qua ta một cái, cậu rất ít khi nào mà nổi giận, nhưng mà cái biểu tình ác liệt xuất hiện ở trên gương mặt của cậu cũng là vô cùng dọa người. Tiểu Nhị không có dám nói tiếp nữa, thậm chí là không có tự chủ mà chạy trốn ở sau lưng của Triệu Anh. Trình Lâm mặt không hề cảm xúc mà hỏi Triệu Anh, bất cả vào mỗi tháng có tới tận 3-4 ngày sinh hoạt phí, tất cả đều đi đâu vậy chứ? Triệu Anh không nói một lời nào. Tiểu Nhị từ phía sau của bà lên tiếng nói, đó là tiền hụi của mẹ tôi đó, sao mà có thể lấy để nuôi con của anh được chứ? Trình Lâm rõ ràng cái gì đều không có cần nói nữa. Cậu đi ra cửa, nhìn vào Trình Tử Duệ nói, anh Ninh à, cùng với ba về nhà đi. Đây là cái lần đầu tiên Trình Lâm nói ra cái chuyện về nhà với Trình Tử Duệ mà cậu lại dùng một cái câu trần thuật. Trình Tử Duệ vốn là đang bình tĩnh lại, tựa như phát tiết cái gì đó, nó mạnh mẽ đẩy Trình Lâm một cái, quay người chạy ra bên ngoài. Ninh Ninh à! Trình Lâm lập tức đuổi theo. Khí lực ở trên người của Trình Tử Duệ đều rút xuống dưới chân, cho nên Trình Lâm không có đuổi theo kịp nó. Trong lúc mà chạy, nước mắt của Trình Tử Duệ lại không ngừng rơi, nó giơ tay muốn lau đi nước mắt. Ngay khi mà tầm nhìn của nó bị che khuất, đúng lúc đó đột nhiên là có một cái chiếc xe ô tô chạy tới. Ninh Ninh! Trong nháy mắt tim của Trình Lâm muốn nhảy tới cuống họng, cậu dùng hết tốc độ khó có thể nào mà tưởng tượng được xông lên ôm lấy Trình Tử Duệ, lăn qua một bên phía bên trái, tránh đi cái chiếc xe ô tô. Tài xế cũng tay mắt lanh lẹ lái qua bên phải, khét một tiếng, chỉ nghe tiếng bánh xe kịch liệt ma sát với mặt đường, phát ra một cái âm thanh rất là sắc bén. Một giây sau ô tô nhanh chóng phanh lại, Trình Lâm ôm lấy Trình Tử Duệ lăn vào trong cái cụm hoa ven đường. Mặc dù không có phải là lỗi của mình, tài xế cũng bị dọa cho phát sợ, vội xuống xe kiểm tra tình trạng của hai người. Trình Tử Duệ được Trình Lam bảo vệ rất là tốt, ngã xuống đất cũng đã không có cảm giác đau đớn. Nhưng mà Trình Lam nửa người đều dính đầy đất, tay áo cũng là dính máu. Tài xế đỡ hai người lên, không ngờ hỏi: "Nè, không có sao chứ? Không sao chứ? Có muốn đi bệnh viện không?" Trình Lam cũng rất là hổ thẹn nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì rồi. Vừa nãy là chúng tôi không đúng, đi đã không có nhìn đường." Hai người xin lỗi lẫn nhau. Tài xế lật kiên trì đưa Trình Lâm đi bệnh viện, nhưng mà Trình Lâm lại sợ Trình Tử Duệ chạy loạn, cũng là không có lo đến sức khỏe của mình mà kiên trì không đi. Cuối cùng tài xế cũng lại bị cậu khuyên đi. Chờ khi mà tài xế rời đi rồi, Trình Tử Duệ bị Trình Lâm nắm lấy tay rất là chặt để bắt đầu cấu kỉnh, ra sức là muốn tránh khỏi tay của Trình Lâm. Trình Lâm kiên trì nhỏ giọng dụ dỗ nó lăng nhằng, ai cũng đã không có nhường ai. Trình Tử Duệ thật là thẳng thắn, đặt mông ngồi xuống đất khóc nức nở. Trình Lâm tâm đau gần chết, cuốn họng cứ tựa như bị cái gì đó ngăn chặn, thở hổn hà hổn hển mấy lần mới có thể nói ra lời: "Ngoan đi, đừng có chạy lung tung mà. Để ba đây gọi điện thoại cho ba của con bảo tới đón chúng ta." Trong đầu của Trình Tử Duệ bỗng nhiên đang dần dần hiện ra cái tình cảnh bên trong bệnh viện năm đó. Nhớ Trình Dịch Hòa trống mình, nó nói: "Chú đừng có gọi cho ba của con, nó không phải là ba." Trình Tử Duệ lại bắt đầu nhảy dụa, thanh âm nghẹn ngào cũng lớn hơn. Trình Lâm cũng rớt nước mắt, dùng sức mà ôm lấy Trình Tử Duệ: "Xin lỗi, xin lỗi mà. Ba biết là con đã chịu ý khuất rồi, đều là do ba không tốt, là ba đây đã không chăm sóc cho con, con mới trở thành như thế này. Đừng khóc có được hay không chứ? Nhìn con khóc, trong lòng của ba đây cũng thật là khó chịu đó. Ngày hôm nay con trở về nhà với ba đi, từ nay sẽ không ai có thể bắt nạt được con nữa." Lúc đầu Trình Tử Duệ cực lực đè nén cái tâm tình của mình, nhưng mà được Trình Lâm ôm vào trong lòng ngực như vậy, oan ức ở trong nháy mắt lập tức đã bị phóng đại vô số lần, cũng là không có nén được nữa mà gào khóc lên. Lúc mà Trình Dịch Hòa chạy tới, nhìn thấy hai người ôm nhau khóc ròng, Trình Dịch Hòa không biết là tình huống cụ thể, cảm thấy hai người như vậy là có thể tăng thêm tình cảm, cho nên đi tới ngồi xổm ở trước mặt của bọn họ, duỗi tay ôm lấy cả hai người vào trong lòng của mình. Kirill nói: "Làm gì vậy? Giống như khóc tay vậy hả?" Tay của anh ôm lấy hai cái đầu vò, dù vô nói: "Thôi được rồi, đừng khóc nữa, không nghe mất mặt à." Cho dù anh làm sao mà dỗ dành, hai người nước mắt vẫn cứ không ngừng tuôn rơi. Trình Lâm khóc lợi hại hơn, ngực áo đều ướt cả một đám lớn. Trình Dịch Hòa liền cố ý mà nghiêm khắc nói: "Thôi được rồi, anh đã nói mấy lần rồi chứ, đừng ngừng lại cho anh đi." Trình Tử Duệ vẫn còn sợ anh, cưỡng bách đè nén cái tiếng khóc của mình. Trình Tử Duệ sợ Trình Lâm cũng là không chế được cảm xúc. Trình Dịch Hòa nắm lấy tay của Trình Tử Duệ, một tay kia ôm lấy Trình Lâm, rồi đem hai người nhét vào bên trong xe. Đi về đạo viên là phải chạy đường đêm. Lúc mà ra khỏi thành phố, Trình Dịch Hòa dừng xe ở ven đường, mua cho hai người sữa bò và bánh mì tạm thời để có thể ăn dằn bụng. Trình Tử Duệ đã triệt để bình tĩnh trở lại, một mực cúi đầu, trầm mặc cứ tựa như một cái bóng. Trình Lâm mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, còn đang yên lặng trơ nước mắt. Trình Dịch Hòa đem sữa bò tươi đưa cho cậu, cậu cũng lại không nhận. Trình Dịch Hòa ngồi ở cái chỗ điều khiển thở dài hỏi: "Hơi, đến cùng là làm sao vậy chứ?" Trình Lâm nói chuyện lại còn mang theo cái tiếng nấc: "À, nên bị khi dễ đó." Trình Dịch Hòa hỏi: "Ai bắt nạt nó chứ?" Trình Lâm nói: "Anh mà ở chung với bác cả, bọn họ không có cho nên chỗ ở, đây còn không cho nó tiền nữa. Không biết là trước đây mỗi tháng bác cả đòi nhiều tiền như vậy đều đã làm gì rồi." Trình Dịch Hòa ngẩn ra, sau mấy giây mới nổi giận mà nói: "Cùng mẹ nó, tại sao lại không nói sớm chứ? Thôi được rồi, anh sẽ lập tức đi xử tụi nó." Nói xong, Trình Dịch Hòa lập tức muốn quay đầu xe lại. Trình Lâm lại vội lôi kéo cánh tay của anh: "Anh làm gì vậy chứ? Bây giờ đã mấy giờ rồi, ngày mai anh nên là còn phải đi học đó." Trình Dịch Hòa âm trầm mà quay đầu nhìn Trình Tử Duệ, cắn răng, sau đó đánh mạnh vào trong vô lăng, thay đổi có hướng trở về đào viên. Dọc theo đường đi, ba người đều trầm mặc. Ở bên trong xe tràn ngập cả một cái bầu không khí làm cho người đặc biệt ngột ngạt. Về đến nhà, trước tiên họ đi vào trong siêu thị ở trong thôn mua cho Trình Tử Duệ đồ dùng thường ngày. Sau đó về đến nhà, đơn giản là nấu cháo, ăn cơm tối. Trình Lâm thì đi dọn dẹp phòng khách, ra giường, áo gối, đều đổi mới tất cả, chuẩn bị rất là thỏa đáng. Trình Tử Duệ vẫn là cúi đầu trầm mặc, cho dù là ngồi hay đứng, đều rất là câu nệ. Trình Lâm lén la lén lúc mà nói với Trình Dịch Hòa. Nè, em thấy anh Đình ở đây, chắc chắn là không quen đâu. Anh hãy cùng với nó đi tắm rửa đi, bảo với nó đi ngủ sớm một chút. Trình Dịch Hòa nói. Nè, vậy buổi tối là có cần phải ngủ chung với nó không chứ? Trình Lâm rất là tán thành. Nếu mà nó chịu, thì anh ngủ cùng với nó đi. Trình Dịch Hòa đối xử với Trình Tử Duệ không có cẩn thận như Trình Lâm, dững dưng nắm lấy gáy của nó cùng với nhau đi vào trong buồng tắm. Mới có qua hơn 10 phút thôi, hai người đã đi ra. Trình Dịch Hòa đem Trình Tử Duệ trở về phòng, tự nhiên nhanh chóng kéo lấy Trình Lâm trở về phòng ngủ của mình. Một ngày biến cố thực sự là có hơi lớn. Trình Tử Duệ trằn trọc không có cách nào mà ngủ được. Mơ hồ nghe thấy Trình Dịch Hòa nói chuyện, nó ngạc nhiên lặng lẽ hé mở ra cửa, muốn nghe Trình Dịch Hòa đang nói cái gì. Lúc này âm thanh kia lại ngừng. Trình Dịch Hòa kéo cửa phòng ra, bưng cái chậu nước đi ra bên ngoài sân đổ. Khi mà cửa mở rộng, Trình Tử Duệ nhìn thấy Trình Lâm ở trần ngồi trên đầu giường. Trình Tử Duệ thót tim, thậm chí là nín thở. Nó thấy nửa người trái của Trình Lâm đều xanh tím, cánh tay trải cả một đường rất dài, da của Trình Lâm rất là trắng, cho nên cái vết thương càng lộ rõ ra, nhìn thấy mà giật cả mình. Trình Tử Duệ hiểu được, đây chính là do Trình Lâm bảo vệ mình mà bị thương. Trình Tử Duệ đau lòng xót dạ, Trình Lâm tốt làm cho nó khó chịu đựng được, bởi vì nó đối với cậu chính là không tốt. Trình Dịch Hòa cau mày trở về, mở cái hòm thuốc bôi, rồi bôi thuốc cho Trình Lâm. Em bị bệnh hả? Có cần phải để cho anh đau lòng mới được đúng không chứ? Trình Lâm bị anh ta niệm đau như vậy cũng là đau đầu. Anh họ, anh đừng nói nữa chứ, lúc anh không biết nữa thôi, là anh cũng sẽ là như vậy thôi, phải không kịp nữa là. Trình Dịch Hòa lớn giọng. Nói em ngốc, em đã không còn chịu nhận. Từ lúc mà em nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, nên lập tức gọi anh trở về rồi. Trình Lâm gấp đến dậm chân, vội vàng che lấp cái miệng của Trình Dịch Hòa, khẽ quát. Nè, anh nhỏ giọng một chút đi, anh nên sẽ nghe thấy được đó. Anh làm ơn đi, đừng có kích thích nó. Trình Dịch Hòa đứng dậy, loạng xoạng một tiếng, đóng cửa lại. Sau đó Trình Tử Duệ nghe không có rõ hai người nói cái gì cả, chỉ là nghe tiếng nói chuyện mơ hồ. Qua mấy chục giây mới nghe Trình Dịch Hòa cao giọng mắng. Cô mẹ nó, ngày mai đây sẽ lập tức đi bán nhà. Để cho bọn họ đi ngủ ngoài đường đi. Chắc bị Trình Lâm che miệng lại, thanh âm kế tiếp đang nghe càng ngày càng nhỏ. Rất lâu sau đó không có nghe thấy âm thanh gì nữa, Trình Tử Duệ mới đóng cửa lên trên giường nằm. Không chỉ có Trình Tử Duệ, đêm nay Trình Lâm cũng là ngủ không yên ổn. Nhiều lần thức giấc, nhất định là phải lén lút đến nhìn Trình Tử Duệ, thấy người là vẫn còn mới có thể an tâm. Nhiều lần dặn con lúc trời mờ sáng mới có thể mơ mơ màng màng mà ngủ tiếp đi. Cậu cảm thấy mình mới vừa ngủ không được một phút thì nghe cái tiếng nó ríu rít của Nhan Viễn Khê. Trình Lâm đau đầu giật mình tỉnh lại, nhìn đồng hồ mới biết là mình đã ngủ được một tiếng đồng hồ. Vừa mới bắt đầu lại còn tưởng rằng mình đây đã nằm mơ. Ngay sau đó liền nghe thấy cái tiếng ở trong sân vang lên, tiếng nói của trẻ con của Nhan Viễn Khê. Nè, đây chính là dưa chuột lớn của con nè. Lại nghe Nhan Cận cười cười phụ quà nói. Wow, thì là lợi hại hả? Thì ra là Nhan Cận mang Nhan Viễn Khê trở về. Cái tên tiểu ma vương này trở về, Trình Lâm không có thể nào ngủ được. Cậu rời giường đi rửa mặt, lúc mà đi vào trong sân thì thấy Nhan Viễn Khê đang giới thiệu cho Nhan Cận cà chua của mình. Dáng dấp đắc ý khoa trương thật là giống với ở trên thế giới này chỉ có mình nó biết cái trái này gọi là cà chua. Nhan cười thật là không ngại phiền phức, lắm lại. Wow, lại hả? Trình Lâm liền cố ý mà chọc tức nó, nói. Đó là của ba đó. làm sao được tất cả biến thành của con chứ? Nhàn Viễn Khê vô giảm chứng. Là nhà con tưới nước, nó mới có thể lớn lên đó, chính là của con mà. Trình Lâm đi tới, hái một cái trái cà chua nhỏ, tùy tiện mà lấy tay xoa xoa, rồi ném vào trong miệng, nhai đi nhai lại nói. Ba đen, thì tất nhiên là của ba rồi. Nhàn Viễn Khê khó tin mà nhìn Trình Lâm, giống như xưa nay chưa có từng nhìn thấy cái người nào vô liêm sỉ như thế. Ngay sau đó, nó vặn người, nhào vào trong lòng ngực của Nhan Cận, cáo trạng. Bác ơi, bà chính là bắt nạt con đó, cướp đồ vật của con luôn rồi. Nhan Cận cười cười hỏi nó. Vậy thì con nên làm sao chứ? Nhan Viễn Khê khóc chít chít mà nói. Nhưng mà đó chính là bà của con đó. Con không thể làm gì khác hơn là tha thứ cho bà của con. Dáng dấp của nó giống như ông cụ non, trong cho Trình Lâm và Nhan Cận đều nở ra nụ cười. Nhan Viễn Khê đắc ý hơn, rồi lại cảm thấy mình rất là khoan hồng độ lượng. Nó lại còn muốn lôi kéo Nhan Cận tiếp tục giới thiệu thành quả lao động của mình, thì thấy Trình Tử Duệ chẳng biết từ lúc nào mà đứng ở sau lưng của Trình Lâm. Cánh tay mập mập của nó đừng chỉ vào Trình Tử Duệ mà hỏi. Anh là ai chứ hả? Nhan Cận và Trình Lâm đều nhìn theo ngón tay của Nhan Viễn Khê, thấy được Trình Tử Duệ mặt không hề cảm xúc đang đứng ở đó. Trình Lâm lập tức đi tới, muốn kéo lấy cánh tay của Trình Tử Duệ đi đến để cho nó có thể làm quen đối với Nhan Viễn Khê và Nhan Cận. Nhưng mà Trình Tử Duệ chống cự, lùi về phía sau một bước. Trình Lâm chỉ biết nói với Nhan Viễn Khê. Đây chính là anh hai của con. Rồi lại giới thiệu với Nhan Cận. Anh hai à, đây chính là anh Ninh. Sau này nó sẽ về nhà này ở. Nhan Cận còn có ấn tượng với Trình Tử Duệ, cũng là biết chuyện Trình Tử Duệ không có muốn qua lại với Trình Lâm, cho nên đối với cái tình huống bây giờ cũng lại không có tỏ ra thái độ, chỉ là giữ lễ tiết của một người lớn, mỉm cười hỏi thăm. Nhan Viễn Khê phản ứng lớn hơn, có anh hai trái lại cảm thấy mình rất là đáng gờm. Nhìn Nhan Cận khoe khoang. Bác ơi, con có hai rồi đó, con thật là lợi hại. Nhan Cận sờ sờ đầu của nó nói. Lợi hại. Trình Lâm đối với cái chuyện này không có cái ý kiến, nói với Nhan Cận. Anh hai à, anh dẫn Tiểu Diễn Khê đi chơi đi, còn em đi làm cơm. Điền xoay người lại nói với Trình Tử Duệ. Anh Ninh à, đi làm một chút nữa đi, ba làm cơm xong sẽ lập tức gọi con. Nhan Viễn Khê rất dễ để mà làm quen, chạy tới lôi kéo lấy cánh tay của Trình Tử Duệ nói. Anh hai à, anh mau tới đi, nhìn cả chỗ lớn của em nè. Trình Lâm càng nói. Nè con, đừng gây sự chứ. Nhan Cận nói. Trẻ con cùng với nhau chơi đùa lại càng vui vẻ hơn đó, cứ theo tụi nhỏ đi thôi. Trình Lâm không nói gì nữa, nhưng mà ngoài ý muốn, Trình Tử Duệ cũng là tùy ý để cho Nhan Viễn Khê lôi kéo đi thưởng thức cái mảnh đất nhỏ trồng rau của mình. Tuy rằng là toàn bộ hành trình nó không có nói cái tiếng nào, cái miệng nhỏ của Nhan Viễn Khê cũng là có thể lọc cà lọc cọc mà nó không ngừng. Trình Lâm nhìn thấy hai bóng lưng của tụi nó, im lặng thở dài. Nhan Cận đi tới ôm lấy vai của Trình Lâm đi vào trong nhà bếp hỏi. Dịch qua đâu chứ? Không biết nữa, em thức dậy đã không thấy nấy rồi. Nghĩ đến cái chuyện xảy ra tối hôm qua, Trình Lâm nói. Chắc đi bán nhà rồi, anh ấy cũng thật là gấp gáp mà. Nhan Cận hỏi. Nè, cho đến cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Trình Lâm đem cái chuyện hôm qua nói ra hết, rồi nghĩ đến Trình Tử Duệ bị ủy khuất không nhìn được mà đỏ cả vành mắt, tự trách nói. Là do em đi không thuốc thôi. Nhan Cận nói. Bây giờ mà nói cái điều này đã không có ý nghĩa gì nữa rồi, con trai cũng đã trở về, đây mới chính là trọng yếu nhất đó, không phải hay sao chứ? Trình Lâm rầu rĩ ư một tiếng rồi nói. Xét cho đến cùng cũng là do em đây chăm sóc tốt mới để cho nó trở thành như thế này thôi. Ngày hôm qua giáo viên chủ nhiệm cũng là không muốn nhận nó đó, cô ta muốn nó thôi học. Nhưng cô nói, cũng đã không có chuyện gì đâu, trường học như vậy mà, nhất định không phải là học cái chỗ đó. Anh biết cách đầu viên này không xa có một ngôi trường học đó, anh đã tìm người nói chuyện với hiệu trưởng một chút, rồi tạm thời có thể để cho nó tới đó để dự tính mấy ngày. Các em đó cũng là phải nên suy nghĩ và tính về cái chuyện sau này đi, cứ mãi ở cái chỗ này làm sao mà được chứ. Bọn nhỏ sau này cũng là phải đi học đó, hay là ở gần trường học mua lại một căn nhà đi sẽ tốt hơn đó. Trình Lâm nói. Dạ, em cũng đã từng nghĩ tới rồi. Nhưng mà cái vườn trái cây này mới vừa làm ăn được có bao lâu thôi. Trên mua nhà, giờ là phải đi vay nữa, áp lực khá là lớn đó. Nhàn cần nói, không bằng là... Trình Lâm không chú ý tới cái cách nói chuyện của Nhàn cần muốn nói, đánh gậy. Cho nên, em muốn mở ra một cái cửa hàng buôn bán, có thể dạy dùng một chút tiền. Anh Hai thì biết làm ăn. À, anh Hai à, anh chỉ dạy cho em đi. Nhàn cần vốn là muốn nói cái số tiền này cũng không có phải là cái chuyện lớn, y chỉ cần bỏ ra là xong. Nhưng mà nghĩ đến Trình Lâm cũng là người đã lập gia đình, nếu như y luôn nhúng tay vào cuộc sống của em trai mình cũng đã không được. Tính cách của Trình Dịch Hòa y biết rất là rõ, nhất định sẽ không vui. Nhưng mà nếu như Trình Lâm hỏi như vậy, y bỏ ra một chút tâm tư cũng là có thể. Nhưng tiện nói, ở được đó, công ty của anh có rất nhiều nhà cho thuê, em muốn làm cái gì cũng là có thể mà. Trình Lâm không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy, cho nên vui vẻ nói, có thể không chứ? Vậy thì tốt quá rồi. Nhân cần nói, đúng vậy đó. Với lại hơn nữa là chủ nhà chính là anh đây, tiền thuê nhà cũng là không có cần phải trả, thật là tốt đó. Trình Lâm cười nói, vậy cũng được mà. Rồi lại khổ nào mà nói, nhưng mà em biết làm cái gì đây chứ? Em thì cái gì cũng là không biết cả, với lại hơn nữa là cách nhà cũng hơi xa đó. Nhân cần nói, muốn làm cái gì thì em làm cái đó. Cái đoạn đường đó rất là dễ làm ăn, tuyệt đối sẽ không có thâm hụt tiền đâu. Trình Lâm luôn luôn tín nhiệm Nhan Cần, cho nên cũng đã không lo lắng nữa, lập tức hẹn thời gian đến để có thể xem cửa hàng và tham khảo ý kiến, ý tưởng về phương hướng bước đầu kinh doanh. Bất tri bất giác cũng đã đến trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Nhan Cần muốn đi về, bởi vì trong nhà có anh Hai. Nhan Viễn Khê không có muốn đi đến nhà của Khang Nhan Cần để mà chơi, chắc là nó cũng cảm thấy rất hổ thẹn, cho nên ngoéo tay của Nhan Cần ước định ngày thứ hai sẽ đi qua bên đó. Buổi chiều 4-5 giờ, Trình Dịch Hoàng mới trở về. Không ngoài Trình Lâm sở liệu, anh quả nhiên chính là đi bán nhà, nhưng mà muốn bán giá cao thì khó có người mua ngay. Ngày hôm nay chỉ là ký hợp đồng mua bán với lại đại lý nhà đất mà thôi. Hiệu suất làm việc của Nhan Cận cũng rất là cao, ngày kế đã liên hệ xong đối với trường trung học, tự mình mang theo Trình Lâm và Trình Tử Duệ đi gặp hiệu trưởng. Đây chính là một ngôi trường học quốc tế, bao hàm từ nhà trẻ cho đến cấp 3. Giáo viên hùng hậu, thanh danh tương đối là tốt, tất nhiên học phí cũng là rất đắt, một năm là đến tận 12 vạn. Nhàn cần cũng là không biết Trình Lâm muốn Trình Tử Duệ ở đây học bao lâu, nhưng mà không có để cho Trình Lâm bận tâm, đã sớm bảo với thư ký đóng một năm học phí. Cho nên, khi mà Trình Lâm hỏi về cái chuyện học phí, thì bị Nhàn cần hầm hồ cho trôi qua. Chỉ nói là trước hết, để cho con thích ứng, rồi mới có thể bàn lại cái vấn đề này. Dù sao thì chuyện học tập của con trai là quan trọng nhất. Giải quyết xong cái vấn đề trường học của Trình Tử Duệ, Trình Lâm mới tựa như là buông xuống cái tảng đá lớn ở trong lòng. Sau khi mà xem xong trường học, thì đi mua dụng cụ học tập mới cho Trình Tử Duệ, rồi lại còn đi mua thêm một ít quần áo mặc hàng ngày. Khi mà hai người về nhà, cũng là đã trạng vạng tối. Vừa về đến nhà, thì đã đụng phải Nhan Viễn Khê, được Trình Dịch Hòa đưa đi chơi trở về. Nhan Viễn Khê rất là thích cưỡi ở trên cổ của Trình Dịch Hòa đi chơi, cho nên lúc này vẫn là ở trên cổ của anh ta không chịu xuống. Trình Lâm cảm thấy nó không có chịu bước đi, liền hù dọa nó nói, nè, con nhỏ mà không chịu bước đi thì lớn lên sẽ không cao đó. Nhan Viễn Khê cãi lại, con tự mình đi tới từ nhà tới siêu thị đó. Trình Lâm liền trừng Trình Dịch Hòa, nè, anh lại cho nó mua đồ lung tung rồi sao? Trình Dịch Hòa thật là oan của mà nói, không có mua bà hả? Trong nhà đã hết thức ăn rồi, anh mới đi mua thôi. Bọn họ tuy rằng là vừa thấy mặt đã cãi nhau, trái lại cho người ta một cái cảm giác gia đình ấm áp. Trình Tư Duệ đứng ở phía sau của Trình Lâm, cúi đầu yên lặng đẩy cửa bước vào trong nhà. Trình Lâm đối với Trình Tử Duệ luôn luôn mẫn cảm, nhận ra nó không có vui, cho nên bèn ôm lấy Nhan Viễn Khê, nhỏ giọng nói với Trình Dịch Hòa, nè, mới vừa rồi nó còn rất tốt đó, anh mau đưa cho em soi coi xem là nó bị sao vậy chứ. Trình Dịch Hòa liền đi vào theo. Trình Tử Duệ nghe có người đi theo sau lưng của mình, nhưng mà vẫn giận hờn đóng cửa phòng lại. Sau khi mà gõ hai lần thì Trình Dịch Hòa mở cửa đi vào. Hiển nhiên anh cũng lại không có định hỏi ý kiến của Trình Tử Duệ. Trình Tử Duệ cho là Trình Dịch Hòa sẽ mắng một trận, nhưng không có giống như nó nghĩ. Trình Dịch Hòa chỉ hỏi là: "Nè, ngày hôm nay đến xem trường học như thế nào chứ?" Trình Tử Duệ đang sốt sắng, bỗng nhiên lại thả lỏng tâm tình. Đối mặt với Trình Dịch Hòa, nó vẫn là nguyện ý nói thêm mấy lời. Điền nói: "Rất tốt ạ." Suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà hình như là học phí rất là đắt đó." Trình Dịch Hòa ngồi bên cạnh của Trình Tử Duệ nói: "Cho dù có đắt cũng là không có vấn đề đâu, coi thế là được rồi." Trình Tử Duệ cúi đầu, không có thấy rõ cái vẻ mặt của nó, chỉ nghe thanh âm của nó mang theo thấp thỏm. Nó hỏi: "Con sẽ trở trường hay sao chứ hả?" Trình Dịch Hòa hơi ngược lại: "Con muốn trở trường hay là nhà đây?" Trình Tử Duệ muốn nói là ở nhà, nhưng mà nó luôn cảm thấy cái nơi này không có giống với nhà của mình. Tựa như có cái thứ gì đó ngăn cách. Không có phải là Trình Lâm đối với nó không tốt, mà trong lòng của nó có cái gì đó không có vượt qua được. Nhưng mà cái cảm giác này nó không có nói cho Trình Dịch Hòa, chỉ làm hồ nó câu: "Tùy tiện thôi." Trình Dịch Hòa liền quả trách nó: "Cái gì gọi là tùy tiện chứ? Muốn thì muốn, không muốn thì nói là không muốn. Thoải mái mà nói ra rất khó hay sao chứ?" Trình Tử Duệ bỗng nhiên ngẩng đầu, thoạt nhìn giống như là muốn phản bác cái gì đó, cuối cùng rụt vai lại, ngừng chiến tranh, không nói gì. Trình Dịch Hòa liền thay nó quyết định: "Vậy thì con đang lên đại hoàng ở nhà đi. Muốn ra bên ngoài quậy, chờ khi nào con lên đại học, lại nói đi." Trận nói chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Trình Dịch Hòa đứng dậy, đi ra bên ngoài. Trở lại trong sân, Trình Lâm đang rửa rau, thấy anh ta đi ra liền hỏi: "Thế nào chứ?" Trình Dịch Hòa nói: "Thằng nhóc con thôi, giáo dục một trận là tốt rồi." Trình Lâm chân hững. Trình Dịch Hòa biết là Trình Tử Duệ đối với Trình Lâm vẫn rất là mới lạ, cũng là muốn cho hai cha con mau chóng tăng tiến thêm tình cảm. Nhưng thì nói: "Ông bà đây, ngày mai là hẹn khách hàng bài hợp đồng đó, lúc đó em đưa Trình Tử Duệ đi học đi." Trình Lâm nói: "Ớt nè, cô tôi diễn thế làm sao bây giờ chứ?" Trình Dịch Hòa làm ra cái vẻ là chuyện đương nhiên: "Ném chọn sớm đi." Trình Lâm nói: "Hai đứa nhỏ rốt cuộc là có phải là con của anh hay không chứ?" Trình Dịch Hòa vuốt cằm, tựa như có cái điều gì đó suy nghĩ, liền nói: "Anh lại cảm thấy là không phải đó." Rồi anh cười xấu xa, tiến đến bên tai của Trình Lâm, nói: "Em mới phải, cho nên anh chỉ thương một mình em mà thôi." "Ôi, nè." Còn chưa có nói hết câu, Trình Lâm đã cho một quyền vào trong lòng ngực của anh. Ngày kế 5 giờ rưỡi, Trình Lâm đã rời giường. Sau khi mà làm cơm xong xuôi thì 6 giờ đánh thức Trình Tử Duệ. Chờ cho nó chuẩn bị xong, Trình Lâm liền cưỡi xe đạp đưa Trình Tử Duệ đi học. Vì tiết kiệm thời gian, Trình Tử Duệ ngồi ở sau xe giải quyết bữa sáng. Sau khi mà ăn xong, đem nước bỏ vào trong cặp sách, trùng hợp gặp một cái đoạn đường không bằng phẳng, xe rất là sốc nảy. Trình Tử Duệ theo bản năng muốn ôm lấy chiếc eo của Trình Lâm ổn định mình lại, nhưng mà trước khi chạm vào một giây vẫn là đưa tay đặt ở cái ghế ngồi để có thể giữ thăng bằng. Xe chạy khoảng hơn 20 phút, sắp tới trường học là một cái đoạn đường dốc thật là dài. Trình Tử Duệ luôn ngẩn người, đến cái đoạn đường này mới phát hiện ra áo của Trình Lâm đã ướt đẫm mồ hôi, dáng thật là chặt vào trong tấm lưng đơn bạc kia. Trình Tử Duệ muốn nói, mở miệng ra nói rằng Trình Lâm hãy nghỉ ngơi một chút đi, nhưng mà cổ họng tự như bị nghẹn lại, không có phát ra được cái âm thanh nào cả. Nó ảo não nàng đang gọm má của mình, muốn cứ ép mình nói ít nhất là phải nói ra một cái tiếng cảm ơn. Nhưng mà khi Trình Lâm dừng xe lại, Trình Tử Duệ vẫn cứ trầm mặc. Sau khi xuống xe, Trình Tử Duệ phát hiện ra cái vị trí này cách cửa trường học một khoảng cách khá là xa, mặc dù là ở trong lòng không rõ, cũng là không có biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng mà Trình Lâm chủ động giải thích nói: "Ba thấy người khác đều là lái xe hơi đưa con của mình đi học đó. Nhưng mà ba đây thì dừng ở đây, để cho bà học của con không thấy sẽ không được cười cười không? Sau khi tan học rồi sẽ để cho ba lái xe tới để mà đón con, được không?" Nghe cái lời này, cuốn họng của Trình Tử Duệ cảm thấy chua xót hơn. Nó muốn nói nó không có để cái việc này, nhưng mà nỗ lực rất là lâu, chỉ là rầu rĩ một tiếng mà thôi. Trình Lâm cầm lấy cặp sách ở trong giỏ xe đưa cho Trình Tử Duệ, giúp cho nó đeo lên trên lưng. Trình Tử Duệ không có dám nhìn Trình Lâm, quay người sải bước đi. Mãi đến khi mà một hơi đi tới cửa trường học, Trình Tiểu Duệ mới lặng lẽ mà quay đầu lại nhìn. Trình Lâm lại còn đứng tại chỗ mà đưa mắt nhìn nó. Thấy nó quay đầu lại vui vẻ nhìn nó phất phất tay, bỗng nhiên Trình Tiểu Duệ lại rớt nước mắt. Sợ sẽ bị người khác nhìn thấy, nó vội vàng xoay người lại lau nước mắt của mình, biến mất ở trước tầm nhìn của Trình Lâm. Buổi chiều, Trình Tiểu Duệ tan học đi thì thấy Trình Dịch Hòa đã chở cửa rồi. Trình Tử Duệ ngồi ghế sau xe, từ cái gương chiếu hậu nó nhìn thấy cái vẻ mặt lạnh lùng của Trình Dịch Hòa, cũng là không biết là ảo giác của nó hay là Trình Dịch Hòa luôn có cái bộ dáng này. Quả nhiên không bao lâu, Trình Dịch Hòa liền hỏi: con không thích Trình Lâm, đưa con đi học sao chứ? Chẳng biết tại vì sao hai chữ Trình Lâm này đột nhiên lại trở thành khẩn cô nhi chú đối với Trình Tử Duệ, chỉ cần nghe đến là cứ tựa như bị người ghìm lại, không có nói ra được một câu nào cả. Trình Dịch Hòa lại từ cái gương chiếu hậu liếc nhìn nó, đợi đến từ cả nửa ngày, thấy Trình Tử Duệ không hề trả lời mà nói: ba không lấy Trình Lâm so với bà nội của con, vậy thì so với thứ hai của con, tính chim tiện nghi kia, Trình Lâm so với cô ta không chỉ là tốt một dạng lần đi. Vậy thì tại sao con lại có tên bài xích chứ? Cũng là bởi vì bà nội của con nói xấu sao chứ? Con đó cũng đã lớn rồi, cái gì là thật, cái gì là giả, dù sao con lại cũng phải nên có khả năng phán đoán của mình chứ. Trình Tử Duệ trầm mặt giống như trước. Ở trong mắt của Trình Dịch Hòa, nó làm ra một cái vẻ rất là cứng đầu. Trình Dịch Hòa đầu hàng nói: thôi thôi, nói cho con cái này làm cái gì chứ. Ngay sau đó, ở trong buồng xe trở nên yên tĩnh, làm người lâm vào trong một cái trận lúng ta lúng túng. Bởi vì qua mấy phút, Trình Tử Duệ mới sắp xếp được những cái câu chữ mà mình muốn nói ra, gặp gần trắc trở mà nói: trời rất nóng đó chú, không, ba sẽ mệt đó. Trình Dịch Hòa kinh ngạc từ cái gương chiếu hậu mà nhìn Trình Tử Duệ, nhiều lần xác nhận mới dám nhận định cái lời này là từ trong miệng của nó nói ra. Khoang ngực nóng bỏng vì Trình Lâm, cũng là vì Trình Tử Duệ. Cái đứa mẹ thì ra, cái đứa bé này thì ra lại còn biết đau lòng vì Trình Lâm sao chứ. Sau khi ăn xong cơm tối, Trình Lâm bày bàn ăn ở trong sân để cho Trình Tử Duệ làm bài tập. Điều này đã làm cho Trình Tử Duệ có một chút lúng ca lúng cuốn, bởi vì cũng đã rất lâu rồi nó không có làm bài tập. Trình Lâm chưa bao giờ trách móc nặng nề. Ở trước mặt của giáo viên chủ nhiệm, Trình Lâm cũng là cực lực để bảo vệ Trình Tử Duệ, cho nó là một người con ngoan hiếu học. Nếu như mình thực sự là cái gì cũng không biết thì chắc chắn sẽ làm cho Trình Lâm rất là thất vọng. Trình Tử Duệ không có nhịn được mà nghĩ nghĩ. Nhưng người càng làm cho nó lo lắng là Trình Dịch Hòa, bởi vì nó cũng biết cái người ba này không có phải là dễ nói chuyện giống như vậy đâu. Cho nên lúc mà làm bài tập, Trình Tử Duệ lại càng căng thẳng. Quả thật là so với ở trong phòng thi, chỉ có hơn chứ không có kém. Trong đầu liền trống rỗng. Thời gian trôi qua, vở bài tập của Trình Tử Duệ vẫn là trống không. Trình Dịch Hoàng ở bên cạnh của nó sắc mặt tối rằm, cuối cùng nhìn không có nổi nữa. Trình Dịch Hoàng dùng sức mà chỉ vào trong vở bài tập nói: phải làm cho xong bài tập đó, nếu không sẽ không được nghỉ. Trình Tử Duệ là phải thực kiên trì làm bài tập, nhìn tới tận cả một tiếng đồng hồ mới có thể làm xong toán. Với lại hơn nữa, chỉ mới làm đúng có một nửa mà thôi. Trình Dịch Hòa rất là muốn dạy bảo nó, bị Trình Lâm ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Trình Dịch Hòa cố nhịn, cầm lấy cái vở bài tập của Trình Tử Duệ giảng giải. Trình Tử Duệ vốn là thông minh, nghe nói qua là hiểu. Trình Dịch Hòa nói: con không phải là không hiểu, vậy thì tại sao lại không làm bài được chứ? Trình Tử Duệ nói: lúc mà làm bài lại không nghĩ ra được nữa. Nó không dám nói vì Trình Dịch Hòa ngồi bên cạnh, nó đã hồi hộp cho nên không làm bài tập được. Tiếp theo, nó làm hết những cái bài tập còn lại nhờ Trình Dịch Hòa giảng dạy, cho nên hiệu suất cũng đã rất nhanh. 9:30 là tới giờ ngủ. Nhan Viễn Khê lại bắt đầu nhõng nhẽo đòi ngủ chung với Trình Tử Duệ, bởi vì Trình Tử Duệ được mua một chiếc giường mới làm bằng gỗ có 2 tầng, lại còn có cầu thang, có thể ngủ được ở tầng trên, cho nên Nhan Viễn Khê cảm thấy là vô cùng. Nó đòi hỏi thì không có cái biện pháp gì mà trị được nó. Trình Dịch Hòa chỉ có thể nói: thôi được rồi, để cho nó đi lên trên một chút đi. Chị mệt thì nó tự xuống thôi. Không được đâu. À nên ngày mai là phải đi học đó. Không thể nào để cho Tiểu Diện quay ra nó được. Trình Lâm kiên quyết mà không để ý. Vẫn là Trình Tử Duệ nhỏ giọng nói. Dạ không sao đâu. Để cho con ngủ chung với em đi mà. Trình Tử Duệ vừa nói như vậy, Nhan Viễn Khê liền những cái con người nhỏ thoát cương, trong nhà mắt đã chạy vào trong phòng của anh hai nó. Trình Lâm không có yên lòng, đi theo phía sau, đứng ở cửa nói. Đã, con không thể nào gây sự được đó, biết không chứ? Nếu mà con không nghe lời, thì giường của ba con cũng là con đường con ngủ. Sau này, con là phải ngủ bên ngoài ghế sofa đó. Nhan Viễn Khê nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, cũng đã không biết có nghe lọt lỗ tai hay là không. Trình Tử Duệ rửa mặt trở về, Trình Lâm biết cái thời kỳ trưởng thành của con trai rất là có ý thức lãnh thổ. Đặc biệt, không có thích người lớn xâm lấn vào lãnh địa của mình. Cho nên, thấy Trình Tử Duệ đi vào, Trình Lâm lại vội vàng lùi ra, đứng hành lang mà nói. Ngủ sớm một chút đi, không có cần phải đến đó đâu. Trình Tử Duệ gật gật đầu, Trình Lâm trở về phòng của mình, ngồi ở trên giường ngủ, u sầu thở dài. Trình Dịch Hoàn nằm ở trên giường nói. Lại làm sao chứ? Hai năm có thể chơi cùng với nhau, em đây còn không vui sao? Trình Lâm nói. Không có đâu. Đương nhiên làm rất vui chứ. Nhưng mà vì Tiểu Diễn rất là hay gây sự đó. Em sẽ là anh Ninh sẽ ghét nó đó. Ninh khẳng định sẽ không được thoải mái đâu. Thật là không hiểu tại sao lại có thêm một đứa em trai nữa. Trình Dịch Hòa không để lắm. Con nít mà, đều như vậy cả. Có tình cảm là tốt rồi. Trình Lâm còn chưa có biểu thị là thắng thành. Phía bên trong phòng của Trình Tử Duệ lại vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa của Nhan Viễn Khê. Trình Lâm và Trình Dịch Hòa lại kinh ngạc đồng thời xông ra bên ngoài. Lúc mà hai người đi vào, Trình Tử Duệ đúng là đứng ở trên giường, cánh tay vẫn lấy lan can giường. Ở giường trên luống cả luống cuống mà dụ dỗ cái nhóc mập kia. Trình Lâm hỏi, làm sao vậy chứ? Trình Tử Duệ lo lắng mà giải thích. Con cũng không biết nữa. Con đã thu dọn cặp sách thì nghe em của con khóc đó. Trình Tử Duệ bám lên trên cái lan can cũng rất là nguy hiểm. Trình Dịch Hòa ôm lấy nó xuống. Trình Lâm đứng ở dưới giường hỏi Nhan Viễn Khê. Con khóc cái gì chứ? Nhan Viễn Khê cong cong cái mông lên, đem mặt của mình chôn ở trên đệm giường. Nghe thấy cái âm thanh của Trình Lâm mới ngẩng đầu lên, hướng Trình Lâm mà đưa ra cái cánh tay. Trình Lâm liền ôm lấy nó xuống. Nhan Viễn Khê khóc sướt mướt cáo trạng. Tường đánh con đó. Trình Lâm vừa nghe liền bật cười. Ngu ngốc à, có phải là cô trên giường nhảy nhót không chứ? Nhan Viễn Khê tội nghiệp gật gật đầu. Trình Lâm nói, mặt trên của giường không gian rất là nhỏ đó, không thể nào nhảy đâu, chỉ có thể là ngồi thôi, biết không chứ? Nhan Viễn Khê tự nhiên là hiểu, rồi chợt như không có hiểu, gật gật đầu. Sau đó tuyên bố, con không thích cái giường này đâu. Trình Lâm nói, thôi được rồi, dì cùng với ba trở về nhà đi, đừng có quấy rầy hai con nữa, biết không? Nhan Viễn Khê không được. Con còn muốn ngủ với anh hai của con à. Trình Lâm cũng không hiểu tại sao Nhan Viễn Khê lại thích kề cận với Trình Tử Duệ như vậy. Vốn là định tiếp tục đi dụ nó theo mình trở về, nhưng mà Trình Tử Duệ lại lần thứ hai muốn giữ lại Nhan Viễn Khê lại. Dạ không sao đâu mà, chúng con có thể ngủ chung với nhau. Trình Dịch Hòa nói, thôi được rồi, vậy thì hai đứa đừng phải ngoan đó, biết không chứ? Hay là trong vòng 10 phút phải ngủ, biết chưa? Đem Nhan Viễn Khê đặt ở trên giường Trình Tử Duệ, hai người lùi ra bên ngoài. Họ cũng là tính 10 phút sau sẽ đến đấy để ôm lấy Nhan Viễn Khê trở về. Thật không ngờ một lát sau, lặng lẽ mở cửa phòng ra nhìn, hai anh em đều đã ngủ. Hai người nhìn nhau nở ra một nụ cười. Tùy hai anh em nó của tụi đó đi. Trình Tử Duệ đi học cũng là không có dám qua lo cho xong, bắt đầu nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nghe giảng bài học tập. Nó cũng đã dần dần bắt đầu sáp nhập vào cái gia đình này. Chỉ là khi Trình Dịch Hòa dẫn Nhan Viễn Khê ra bên ngoài mua thức ăn, trong nhà còn lại có Trình Lâm và Trình Tử Duệ, thì Trình Tử Duệ vẫn là căng thẳng, không biết làm như thế nào, không biết phải nên làm sao để mà ở chung với Trình Lâm. Tất nhiên, Trình Lâm không có biết lòng của nó xoắn xích và mê man, chỉ cho là Trình Tử Duệ vẫn giống như trước kia, không có thích mình, cho nên cũng rất là ít xuất hiện ở trước mặt của nó. Một bên khác, Nhàn Cận đã đem cửa hàng của mình nhìn trúng sang lại. Sau khi mà bỏ hết những cái trang trí trước đây, mới kêu Trình Lâm đến xem. Trình Lâm đến, sao đến hết hồn? Nè, thật không nghĩ tới nơi này lại tốt như vậy đó. Nhàn Cận kêu ngạo. Anh mà đã chọn, thì nhất định phải như thế đó. Nhưng mà sau khi đó, Trình Lâm liền u sầu. Nè, nhưng mà cái chỗ này, nó mắc lắm có phải không chứ? Em thì là không đầu ốc kinh doanh đâu. Vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Nhàn Cận an ủi. Chỉ cần hai của em đây, biết làm ăn là được rồi. Em cứ yên tâm đi. Trình Lâm nghĩ cũng là đúng. Liền thật là vô tư, đem cái việc trang trí cửa hàng đều ủy thác cho Nhàn Cận. Đêm đó, sau khi mà trở về, liền chuyển cho Nhàn Cận 50.000 đồng. Nhàn Cận cũng là không có khước từ. Tiện tay mua một đôi cài tay, áo bằng cái ngọc thạch. Có giá trị là không nhỏ, tự cho là quà tặng cho em trai của mình. Tưởng tượng như vậy cũng là rất đắc ý. Trình Lâm không biết phải nên làm gì cả. Nhàn Cận liền làm chủ mở ra một cái quán cà phê. Bởi vì vị trí đắc địa, sau khi mà khai trương làm ăn cũng rất là tốt. Nhưng mà nhìn thấy khống kê sau một tháng kinh doanh, Trình Lâm vẫn là rất kinh ngạc. Wow, nè, sao lại có thể nhiều như vậy chứ? Chỉ có một tháng thôi mà sắp lấy lại vốn rồi. Vì là mở quán cà phê, Trình Lâm trước sau đưa cho Nhàn Cận hơn 10 vạn. Tất nhiên Nhàn Cận không có để cái số tiền này, nhưng mà nếu như y không có lấy thì Trình Lâm sẽ hổ thẹn, cho nên y đã lén lút bỏ cái số tiền này vào trong tiền vốn của quán. Đương nhiên vì bảo trì doanh số tăng lên không ngừng, thỉnh thoảng y lại còn phải bỏ thêm vào một ít tiền. Có thể nghĩ ra chiêu này thì Nhàn Cận đã phải tự khen mình. Y ôm lấy vai của Trình Lâm khoe khoang. Biết sao được, hết cách rồi, ai biểu anh của em do làm ăn chứ. Nhan Ngọc mà không có hề cảm xúc, ôm một cái liễu trái cây ở bên cạnh hút chi chi vang vọng. Mắt lại mà nhìn Nhan Cận, da mặt dày lửa với em trai của mình Thuận Lương, nghĩ thầm nếu mà thực sự dựa theo cái mà y gọi là làm ăn như vậy, chỉ sao là Nhan thì sớm đã không có còn một đồng nữa rồi. Ba người ngồi ở một góc kín đáo trong quán cà phê nói chuyện. Để có thể cảm ơn Trình Lâm làm chủ mời Nhan Cận và Nhan Ngọc ăn cơm tối, cậu gọi điện thoại cho Trình Dịch Hòa, bảo anh và bọn nhỏ tự mình giải quyết. Kiếm được tiền lời, Trình Lâm lại cảm thấy mình cũng là một ông chủ nhỏ, sau này ở trong nhà cũng là không có cần phải là quá oan ức bọn nhỏ rồi. Cho nên sau khi mà ăn cơm xong, để cho Nhan Cận và Nhan Ngọc ra về, còn mình thì đi mua cho Nhan Viễn Khê một chiếc máy bay điều khiển từ xa mà nó hằng mơ ước từ lâu, mua cho Trình Tử Duệ một chiếc điện thoại di động. Sau khi mà Trình Lâm về nhà thì trời cũng đã tối rồi, còn chưa có vào cửa đang nghe thấy ở trong sân cả một trận len keng gõ gõ đập đập. Trình Lâm vừa bước vào cửa vừa hỏi, làm sao vậy chứ, tại sao mà trong nhà lại loạn như vậy hả? Nói xong cậu giật mình, chỉ là thấy cái giàn cây che nắng ở trong nhà bị ngã đi, làm cho cái giàn mướp non cũng bật gốc mà ngã theo. Trình Dịch Hòa mặt tối sầm lại, đang đóng đinh vào trong gỗ. Trình Lâm không có còn lời gì để mà nói, một lúc sau mới hỏi, chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Trình Dịch Hòa dùng sức mà đóng đinh vào trong cái cọc gỗ, hất cầm về hướng của hai đứa con đang ngồi dưới mái hiên. Hỏi tụi nó đó. Trình Tử Duệ lạnh lùng ngồi một chỗ, sau khi mà nhìn thấy Trình Lâm, chẳng biết vì sao biểu tình lại càng lạnh hơn. Còn Nhan Viễn Khiên thì một mặt vô tội, nhìn thấy Trình Lâm còn ngọt ngào cái lên, ba ba. Sau đó dùng cái ngón tay mập mập mà chỉ Trình Tử Duệ, anh hai đánh con đó. Trình Lâm nhíu mày, thấy cái nhóc mập này có thể cáo trạng, xem ra coi như là bị đánh cũng là thương tổn nặng rồi. Ngược lại hỏi Trình Dịch Hòa, nè, đến cùng làm sao vậy chứ, hai đứa nhỏ như thế nào? Trình Dịch Hòa nói, anh đây cũng là không biết nữa. Anh đang làm cơm, nghe thấy hai đứa nhỏ bên ngoài cãi lộn với nhau. Lúc mà đi ra thì cái giàn cây này và người đều đã bị ngã rồi. Nếu mà không phải là anh xong tới cãi hai đứa nó, thì tụi nó đã bị đè thành thạch băm rồi. Nhìn Trình Lâm nghe mà nghĩ đến sợ, hiếm thấy rất nghiêm túc mà giáo huấn hai đứa bé. Nè, sau này không cho phép truy đuổi đồ dẫn nữa, con nghe thấy không chứ? Nhàn Viện Khê cắn cái ngón tay, gật gật đầu. Trình Tử Duệ vẫn là cứ mặt không hề cảm xúc. Để có thể chứng tỏ cái sự nghiêm trọng của chuyện này, Trình Lâm phải hai đứa con của mình quỳ nửa tiếng đồng hồ, bởi vì Nhan Viễn Khê cứ nhích tới nhích lui. Sau khi mà Trình Tử Duệ đi làm bài tập, nó thì bị phạt quỳ thêm 10 phút nữa. Nhan Viễn Khê không có muốn mình bị phạt, liền nói: con cũng muốn đi làm bài tập đó. Trình Lâm đi đến ngồi bên cạnh của Nhan Viễn Khê, nặng nặng cái khuôn mặt béo ì của nó. Có thể đó, tuy nhiên phải trả lời cái vấn đề mà bà hỏi trước kia đã. Tại sao con lại đánh nhau? Nhan Viễn Khê nói: anh hai đánh con đó. Tại sao lại đánh con? Anh hai không có cho con sách đó. Trình Lâm liền hiểu Nhan Viễn Khê có cái tật xấu rất là thích cướp sách của Trình Tử Duệ, sau đó sẽ vẽ về tùm lum vào trong đó. Với lại hơn nữa, đã dạy mãi mà không chịu sửa, chỉ sợ là lần này nó bị bắt tại trận, hai đứa mới làm rùm beng lên. Trình Lâm nói: đáng đời con đó, ai cho phép con cướp sách của anh hai con chứ? Nhan Viễn Khê quả thực là muốn oan ức chết rồi, bắt đầu khóc nháo lên. Trình Lâm cũng là không có để đến nó, đi ra đi giúp cho Trình Dịch Hòa sửa lại dàn cây. Nhan Viễn Khê khóc nửa ngày, tay không có ai để đến mình, liền liếm mặt, nhao nhao mà chạy tới muốn giúp người lớn một tay. Miệng nhỏ ngọt tự nhiên là lau mật, cứ không ngừng gọi ba tốt của con. Sau khi mà sửa xong, Trình Lâm mới lấy ra cái máy bay điều khiển từ xa mới mua được, đưa cho Nhan Viễn Khê. Nó rất là vui vẻ, tự đắc, đòi là phải mở cái hộp ra chơi liền. Cũng may là máy bay này nó có đèn màu, vào buổi tối bay lên trên trời cũng có thể nhìn thấy. Trình Dịch Hòa điều khiển máy bay không ngừng bay lên bay xuống, Nhan Viễn Khê liền kích động mà cười to. Trong lúc nhất thời, thanh âm quyền náo ở ngoài sân truyền vào trong phòng của Trình Tử Duệ, cũng đã không biết là bên ngoài quá là ồn hay chính là không có muốn làm bài tập. Ở Trình vợ vẫn là một mảnh trống không. Trình Tử Duệ đang ngẩn người nhìn bài tập của mình thì cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, giọng nói của Trình Lâm truyền vào: anh Ninh à, bà có thể dành một chút không chứ? Trình Tử Duệ trong lòng căng thẳng, cảm thấy Trình Lâm là vì cái chuyện mình đánh nhóc mập này cho nên mới đến đây dạy dỗ mình, có một chút không muốn để cho Trình Lâm vào. Nhưng hồi lâu không có nghe trả lời, Trình Lâm lại hỏi một lần nữa. Trình Tử Duệ cũng đã không biết làm sao mà từ chối, chỉ có thể nhắm mắt mà nói: được rồi. Trình Lâm đẩy cửa vào, kéo ra cái ghế ngồi xuống ở bên cạnh bàn của Trình Tử Duệ. Trình Tử Duệ lo lắng thời khắc chú ý tới nhất cử nhất động của Trình Lâm. Không nghĩ tới sau khi mà ngồi xuống, câu đầu tiên Trình Lâm hỏi là: bài tập làm xong chưa? Trình Tử Duệ gật gật đầu, kỳ thực thì nó chưa có viết một chữ nào cả, sợ rằng Trình Lâm nhìn ra. Nó lập tức khép lại quyển sách cầm ở trong tay, làm bộ là muốn bỏ vào trong cặp. Trình Lâm liền nhìn thấy ở phía dưới cùng có cái quyển sách bị Nhan Viễn Khê vẽ bậy. Trình Lâm cầm lên nhìn một chút, xin lỗi nói: tôi xin lỗi mà, Tiêu Duy nó thật sự là quá nghịch ngợm rồi. Nhưng mà con đó không có cần phải nhường nó đâu, để cho sau này nó lại gây sự, con cứ như ngày hôm qua là trực tiếp giáo huấn nó một trận đi. Trình Tiêu Duy rất là kinh ngạc, cho nên biểu tình cứ dại ra. Trình Lâm không có việc con trai nhỏ mà đến làm mình, thật sự đã làm cho Trình Tử Duệ ngoài ý muốn. Thấy Trình Tử Duệ không nói một lời nào, Trình Lâm cho là nó còn oan ức, muốn làm cho nó vui vẻ hơn. Nhớ tới ngày hôm nay có món quà cho Trình Tử Duệ, liền đi ra bên ngoài lấy trở về, đem cái hộp quà đặt ở trên bàn của Trình Tử Duệ. Cho con đó, thích không chứ? Chỉ nhìn đóng gói, Trình Tử Duệ liền biết đó là cái gì. Hai con mắt nó khó tin đã dần dần trợn to, nhìn Trình Lâm thật là ôn nhu. Phòng tiếng yếu đuối trong lòng đã lập tức bị đánh tan đi. Trình Tử Duệ có rất nhiều bạn học có điện thoại di động riêng của mình, nó cũng đã từng năn nỉ Triệu Anh mua cho mình một cái, nhưng mà Triệu Anh nói nó tuổi còn nhỏ liền cự tuyệt. Sau khi mà Trình Dịch Tân có con, lực chú ý của Triệu Anh đều đặt hết lên trên người của đứa bé kia, dần dần không có để đến Trình Tử Duệ. Nó có nguyện vọng gì cũng là không có ở trong cái phạm vi mà bà cân nhắc. Chỉ là không nghĩ tới người giúp cho nó thực hiện nguyện vọng này lại chính là Trình Lâm. Thấy Trình Tử Duệ ngơ ngác nhìn, Trình Lâm tưởng rằng mình đã không mua đúng ý của Trình Tử Duệ, liền giải thích: à, bà nhìn thấy bài học của con, tụi nó đều có điện thoại di động đó, bà nghĩ rằng con cũng sẽ thích, cho nên bà mới mua cho con một bộ đó. Cũng là không biết là con có thích danh hiệu gì, liền tùy tiện mà chọn thôi. Nếu mà con không thích thì ngày mai lại đi đổi đi. Thấy Trình Tử Duệ vẫn là không nói một lời nào, Trình Lâm lại càng đau mà nói: đúng rồi, vốn là bà đây muốn cho con một cái PSP, nhưng rồi bà nghĩ điện thoại di động cũng lại có thể chơi game, PSP thì không cần thiết. Nếu như con muốn thì lại đi mua đi. Không cần đâu. Trình Tử Duệ đột nhiên lại đánh gãy đi cái lời nói của Trình Lâm. Nói xong mới phát hiện ra ngữ khí có một chút gấp gáp. Hai người sững sờ mà nhìn nhau mấy giây. Trình Tử Duệ nhìn đến chỗ khác, thấp giọng nói: con rất thích đó, không cần thay đổi đâu. Trình Lâm rốt cuộc lại yên lặng, thở phào nhẹ nhõm nói: vậy sao chứ? Thôi được rồi, vậy con ngủ sớm đi, bà đi ra ngoài trước. Trải qua cái chuyện của lần này, Trình Tử Duệ và Trình Lâm nói chuyện đã nhiều hơn, không có còn gặp mặt lập vội và cúi đầu nghiêng người bước qua nữa. Đảo mắt đã đến đầu mùa đông, là ngày mà Trình Tử Duệ sinh nhật. Vì Nhan Viễn Khê cường lực yêu cầu, Trình Lâm đã mua cho một cái bánh kem 2 tầng rất là lớn. Lúc mà đưa tới, thậm chí lại không có chỗ để, phải kéo 2 cái bàn hợp lại mới có thể miễn cưỡng mà để xuống. Trình Lâm chỉ mời Nhan Cận và Nhan Ngọc đến đây. Trình Dịch Hòa cũng biết cậu yêu thích yên tĩnh, cho nên cũng đã không có mời bạn bè của mình. Một nhà 6 miệng ăn, vây quanh cái bánh kem rất là khoa trương, chúc mừng sinh nhật cho Trình Tử Duệ. Đến lúc mà thổi nến, Nhan Viễn Khê không có người năn nỉ Trình Tử Duệ cho mình thổi đến chung. Dù sao thì Trình Tử Duệ vẫn là còn con nít, cũng là rất muốn tự mình thổi, mở 2 mắt thật là to, không biết nên làm sao để mà đáp lại. Trình Lâm nhét mông của Nhan Viễn Khê một cái, Nhan Viễn Khê mới ngừng lại. Sau đó, theo Trình Lâm đề nghị, 2 đứa bé sẽ cùng nhau thổi tắt nến. Tiệc sinh nhật nhỏ, nhưng mà đến gần cả nửa đêm mọi người mới chịu giải tán. Nhan Cận và Nhan Ngọc ngủ lại ở phòng khách, Trình Dịch Hòa thì uống rượu hơi nhiều, được Trình Lâm dìu trở về giường. Nhan Viễn Khê đang ngủ sớm đến không biết gì, cuối cùng chỉ còn lại có một mình Trình Lâm ở nhà bếp để mà rửa bát đũa. Sau khi mà dọn dẹp sạch sẽ rồi thì Trình Lâm mới phát hiện ra Trình Tử Duệ chẳng biết từ lúc nào đứng ở bên cửa, liền hỏi: muộn lắm rồi đó, sao lại còn không đi ngủ đi? Trình Tử Duệ cúi đầu, mỗi chân cọ cọ đất, có hơi một chút không ở miệng: con. Trình Lâm đến gần nó, thật là ôm nhu mà nói: nói cái gì chứ, bà không có nghe rõ đó. Trình Lâm vừa tắt đèn nhà bếp, lúc này ánh đèn ở trong nhà chiếu vào, đem cái bóng của Trình Tử Duệ kéo đặc biệt thật là dài, nó trầm mặc cứ tựa như cái bóng của mình. Trình Lâm không hiểu ra đang suy nghĩ cái gì, liền nói: mau đi ngủ đi. Trong cùng một lúc, Trình Tử Duệ lại bỗng nhiên nhắm 2 mắt lại, như là chịu chết hy sinh, mở miệng: xin lỗi. Trình Lâm ngẩn ra, cười nói: đi nhỏ ngốc à, tại sao lại xin lỗi chứ? Trình Tử Duệ hít thở sâu nhiều lần, thậm chí là cổ của nó đều nổi lên gân xanh. Nó mở cái đôi mắt tràn đầy nước mắt, nức nở nói: Con không phải là cô ấy đẩy mà đâu. Lúc đó thì con thật là cái gì cũng không biết cả. Đột nhiên con bị người khác đẩy một cái đó, sau đó do con không cẩn thận cho nên nó mới. Trình Lâm ngơ ngẩn vài giây mới hiểu được Trình Tử Duệ đang nói cái gì. Kỳ thực thì cái chuyện đó Trình Lâm đã sớm quên rồi. Cậu chưa bao giờ vì cái chuyện này mà trách cứ Trình Tử Duệ. Cậu nghĩ chính là không có nghĩ Trình Tử Duệ lại có thể đầy bụng như thế, hổ thẹn như thế. Nhìn Trình Tử Duệ nó đang lộn xộn để mà giải thích, Trình Lâm đau lòng tột đỉnh, cũng là cùng rơi nước mắt. Cậu ôm lấy Trình Tử Duệ vào trong lòng ngực của mình: con ngoan à, con không có sai đâu, bà chưa từng trách con đâu, bà vẫn luôn biết con không phải là cố ý mà. Đừng khóc ngoan, đừng khóc nữa. Trong lòng ngực của Trình Lâm, Trình Tử Duệ lại càng không có cách nào để mà khống chế tâm tình của mình, cả người đều run run rẩy rẩy nức nở. Con như là muốn nói là nhưng con không có cơ hội mà. Xin lỗi, Tôi xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ba. Là ba không chăm sóc tốt cho con được. Lúc này, Trình Lâm đã hối hận đến tột đỉnh. Con không hiểu tại sao lúc trước mình lại không có kiên trì mà giữ Trình Tử Duệ bên người. Dẫn đã đến xảy ra cái chuyện ở hiện tại. Trình Tử Duệ khóc, làm ướt hết áo của Trình Lâm. Trình Lâm nâng lấy mặt của nó, lấy ngón tay không ngừng lau nước mắt cho nó, không ngừng lặp lại mà nói. Là lỗi của bà, không phải trách con cả đâu. Ngoài. Hồi lâu, Trình Tử Duệ mới bình phục lại cảm xúc. Trình Lâm dẫn nó đi đến phòng vệ sinh, lau lau mặt. Khi mà khăn lông ấm áp, để trên mặt của Trình Tử Duệ, lại rớt nước mắt. Trình Lâm quả thực là hết cách, ôm lấy nó dỗ dành một lúc, Trình Tử Duệ mới ngừng khóc. Trình Lâm đưa nó trở về phòng nghỉ ngơi, giúp cho nó bày sẵn giường. Thấy viền mắt của Trình Tử Duệ hồng hồng, không có yên lòng để một mình nó ngủ. Đêm nay, ba sẽ ngủ với con. Có được hay không chứ? Trình Tử Duệ gật gật đầu, lại vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Trình Lâm liền đi tới, ôm lấy nó vào trong giường. Sau khi mà tắt đèn, con nằm ở bên ngoài. Không lâu lắm, ở trong bóng tối lại truyền đến cái âm thanh khóc thúc thích. Trình Lâm từ phía sau lưng, ôm lấy Trình Tử Duệ. Những cái lời an ủi đều là phí công, chỉ có thể vỗ về nó giống như là dỗ trẻ nhỏ. Bảo bối ngoan à, nhìn ngủ đi. Trong lòng của Trình Tử Duệ còn có nhiều an ức chưa có kịp nói ra, nhưng mà giống như được những cái vỗ về có nhịp điệu quá dài, nó đã ngủ lúc nào cũng không biết. Ngày hôm sau, Trình Dịch Hòa lại tỉnh lại, không có thấy Trình Lâm, cuối cùng tìm được cậu ở trong phòng của Trình Tử Duệ. Anh thấy hai cha con ôm nhau ngủ, liền lặng lẽ mà khép cửa phòng lại. Từ đó trở về sau, quan hệ giữa Trình Lâm và Trình Tử Duệ đã được cải tiến hơn. Không có còn khách sáo và tâm hỏi xa cách nữa. Hai người nói chuyện chân chính giống như cha con của nhau, thân mật và tín nhiệm nắm giữ những cái bí mật thuộc về nhau. Sau khi mà Trình Dịch Hòa bán nhà, Triệu Anh điện thoại rất nhiều lần, nhưng mà Trình Dịch Hòa đều không có nghe và không nhận. Sau đó, nghe nói bọn họ đã chuyển về Đông Lâm, Trình Dịch Hòa cũng là không có để ý. Anh lại bắt đầu xem xét mua lại một căn nhà mới. Lúc đầu thì Trình Lâm không có quan tâm, sau đó nghe Nhan Cần phổ cập mới bắt đầu lo lắng về cái vấn đề học hành của con nhỏ. Nhưng muốn mua nhà gần trường học thì là quá đắt, sau ngủ đến không được. Nhan Viễn Khê vẫn cứ muốn ngủ cùng với Trình Tử Duệ, nửa đêm quậy muốn rời giường đi tiểu, Trình Tử Duệ lại còn phải dẫn nó rời giường để mà đi tiểu. Nó nắm lấy tay của em trai, mới vừa đi tới hành lang thì nghe trong sân truyền đến cái tiếng Trình Lâm nói chuyện với Trình Dịch Hòa. Câu được câu mất, nào là Ninh Ninh, đưa đi. Trình Tử Duệ đập mạnh. Lúc này, Nhan Viễn Khê lại nghe được cái tiếng Trình Lâm mơ mơ màng màng muốn gọi ba ba, thì lại bị Trình Tử Duệ lấy tay bịt miệng của nó lại. Nó đi đến gần hơn một chút, muốn nghe hai người đang nói cái gì. Trình Lâm đang oán giận. Nè, anh cũng lại không quá chịu trách nhiệm đi. Cứ như vậy, muốn đem cái nhóc mập nhất cho ai hay sao chứ? Trình Dịch Hòa cười nói. Không có phải đâu mà. Anh họ của em nghèo quá, chỉ là có thể mua lại cái căn nhà cho Trình Tử Duệ thôi. Nhóc mập kia, họ Nhan, thì đương nhiên là phải do anh hai của em phụ trách cứ vậy cho nó rồi. Trình Lâm nhìn không được mà bật cười. Nè, mặc dù là anh hai sao quản nhóc mập đó, thế nhưng mà anh người cha này để công sự xuống chức hay chứ? Thì ra là hai người đang pha trò. Trình Tử Duệ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Trình Dịch Hòa lại trầm mặc rất là lâu không nói chuyện. Anh làm sao vậy chứ? Trình Lâm hỏi. Anh sẽ từ lời công sức trước đâu? Trình Dịch Hòa nói. Anh đã không cho dự về tuổi thơ ấm áp và tình thương của cha, ngay cả nhóc ngọc cũng lại không nuôi nổi. Vốn là chỉ nói chuyện cười thôi, Trình Lâm tự là cũng nghĩ tới Trình Dịch Hòa đang nghĩ như vậy là thật, trong lòng cũng có một chút khó chịu. Không thể nào, anh vẫn mãi là ba ba tốt mà. Anh từng rất là hối hận đó. Rất nhiều, rất rất nhiều chuyện. Trình Dịch Hòa nhìn vào trong mắt của Trình Lâm, ánh mắt thâm thúy mà lại mang theo một cái loại đau thương nào đó, nói không hết. Tại sao đột nhiên là nghĩ như vậy chứ? Bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, không có chuyện nào tốt hơn nữa đâu. Trình Lâm câu mày nói. Trình Dịch Hoàng nghiêng người hôn lấy đôi môi của Trình Lâm. Đúng. Trình Tử Duệ đứng ở bên trong, tâm cũng có một cái cảm giác nóng bỏng đang kích động. Đúng vậy, tất cả bi hoang đi hợp ở trên thế gian này chỉ cần thời khắc gặp nhau tương thụ là viên mãn nhất. Tác giả có lời muốn nói. Con người trong suốt cuộc đời của mình đều là không ngừng ly biệt, gặp gỡ, rồi lại tiếp tục ly biệt với những người khác nhau. Mặc dù là người một nhà, rồi đến cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường trong một cái đoạn đường sinh mệnh của nhau mà thôi. Cho nên, cần phải quý trọng ở hiện tại, quý trọng cái thời khắc đoàn viên. Chính là vì vậy, tác giả lại cảm thấy sau khi mà cho các nhân vật một nhà đoàn tụ, cũng là không có biết viết như thế nào cho hay nữa. Bởi vì không có gì quan trọng hơn là cái cảnh gia đình sum họp. Nếu như có bạn nào xem đến cuối cùng, thì xin rất là cảm ơn các bạn đã đọc và nghe một cái câu chuyện không được hoàn mỹ. Xin hẹn gặp lại trong một cái câu chuyện hoàn mỹ hơn.